tu sĩ này rất nguy hiểm. 365 chương 911 mang thế đan phúc ba có chút nghe rõ, nhưng vẫn là không có đầu mối. Tam ca, vẫn là ngươi phân phó đi. Ta chân chạy xuất lực. Tên khốn này của nợ tức giận đến ta não môn sinh đau, nửa điểm chủ ý cũng mất. Hắn chỗ nào là đầu đau, mà là cảm thấy toại kiệt đã khó lấy được cực điểm. Đan gia thanh danh dọa không ngã toại kiệt, mời làm việc võ lực cũng diệt không xong toại kiệt. Mà đan phúc hải nói rất rõ ràng, đan gia có thể đối phó toại kiệt, nhưng tuyệt không thể xông tại tuyến đầu. Dù sao toại kiệt là tà đình quan. Đan phúc hải nói, lần trước ngươi không phải nói sao, ngươi đi tìm tống cung bá lúc rồng cất cao phủ hùng sơ mặc cùng bác quảng phủ thiệu đình đều tại, ngươi không có liên hệ hai người này. Hai người này lại chủ động tiếp cận đi qua. Không cần nói, tất nhiên là đối với toại kiệt có cái nhìn. Đúng, ta vượt qua toại kiệt tư liệu, hắn xác thực cùng Hùng thì có qua phân tranh. Hơn phân nửa bởi vì chuyện này, Hùng sơ mặt mới muốn nhân cơ hội xuống tay với hắn. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, không thể để cho chúng ta bằng hữu ở một bên làm nhìn xem chúng ta dùng lực. Được đem bằng hữu lực lượng cùng nhau lấy ra, hình thành hợp lực mới dễ dàng đem toại kiệt đè sập. Hùng sơ mặt cũng là tà đình quan diện bên trên người, hắn như xuất thủ so ta dễ dàng hơn. Chỉ cần nghĩ biện pháp đem toại kiệt từ tà đình hệ thống bên trong đá ra, làm sao nhào nặn hắn, chi bằng theo chúng ta tâm ý. Đan phúc ba nghe được vui động nhan sắc. Tam cả, không phải ta khen ngươi, lại khó sự tình. Đến ngươi chỗ này bãi xuống làm, lập tức liền ngay ngắn rõ ràng. Cứ như vậy, ta lập tức đi tìm Hùng sơ mặt. Như họ Hùng cũng không có biện pháp tốt. Lại khi như thế nào? Đan phúc hải hớp một cái trà, liếc đan phúc ba một chút. Cũng không có ai muốn tại trong một đêm liền muốn đem cái kia toại kiệt như thế nào. Không vội, lửa nhỏ chậm công, có nhiều thời gian. Đan phúc ba định trổ chân. Tam cả, không thể nhanh bình toại kiệt, sợ ta đan ra là trời hạ cười. Việc này nghi gấp không nên chậm. Đan phúc hải khoát tay. Toại kiệt bất quá hải đan minh ngọc cái này bất thành khí đơn ra con cháu, đan ra lại có thể làm mất mặt bao lớn lão lục. Chúng ta đan ra hiện tại rất nhiều người đều có một loại ý nghĩ, cảm thấy mình là nhân vật, cảm thấy đan ra khó lường. Mặt mũi lớn hơn ngày, nguyện ý vì mặt mũi cược bên trên hết thảy. Loại ý nghĩ này không được, ánh mắt vẫn là phải buông dài xa. Chỉ cần toại kiệt đổ, ngược lại tại ta đan gia thổ hạ, dù là thời gian bên trên muộn một chút, đan gia mặt mũi luôn luôn có thể tìm trở về. Đan phúc ba dù cảm thấy tức không nhịn nổi, nhưng vẫn là quyết định nghe đan phúc hải. Hắn nhất quán như thế, đã thành thói quen. Đan phúc hải đem một cốc trà uống tận, trong miệng có chút nhạt nhẽo, liền mới ngâm một chén, mới muốn đưa vào trong miệng. Đan phúc ba lại nhảy lên trở về, thần sắc bối rối. Đan phúc hải vặn mi nói, lão lục, làm sao càng sống càng trở về? Nơi này là thông thiên cung, chính là trời sập xuống cũng nện không đến nơi đây. Đan phúc ba kinh thanh nói, tam cả, họ liền hỗn chứng đánh tới cửa rồi. Hoàng quyền vệ hơn ngàn binh mã chính tại ta thông thiên cung bên ngoài trận liệt. 130 dư linh pháo đều bắt đầy đủ, tùy thời chuẩn bị mở oanh. Hắn tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại điện bỗng nhiên náo nhiệt lên. Từ từng cách động phủ bên trong chạy ra đan gia tộc người đều toàn bộ mà tràn vào nơi đây. Tam thúc, không thể nhìn a. Đại quân trận liệt thông thiên cung bên ngoài, ta đan gia tự lập nhà đến nay chưa từng như thế uể oải qua. Tam ca, ta chính là chết trận cũng tuyệt không muốn nhà ta thụ như thế khuất nhục. Phúc hải, ngươi là đương gia, lão tổ đang bế quan, ta cùng mấy vị thúc bá tất cả nghe theo ngươi. Ngươi hôm nay muốn cầm ra gia chủ quyết đoán tới. Đan gia già trẻ lớn bé trừ tổ tế, tuyệt ít có tù chỉnh tề như vậy. Một đống người líu xíu, trưng cầu kỳ mưu, sắp đem toàn bộ đại điện làm cho nổ vỡ ra tới. Đan Phúc Hải không nhúc nhích tí nào, bưng lấy chén trà tay vẫn như cũ rất ổn, trong lòng lại là loạn xì bát nháo. Cái này toại kiệt quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Hắn mỗi lần cho rằng đến gia hỏa này dày vò cực hạn về sau, gia hỏa này lại sẽ làm bước phát triển mới đồng tính. Này người là đoán chắc đan gia uy hiếp từng bước ép sát, không chút kiêng kỵ mở rộng tình thế. Hắn vẫn là lần đầu gặp được như thế đối thủ khó dây dưa. Liền tại Đan Phúc Hải suy nghĩ sâu xa thời khắc, oanh một tiếng tiếng vang, linh pháo phát xạ, đánh vào Thông Thiên Cung bên ngoài cấm chế bên trên, dẫn tới cả tòa Thông Thiên Cung đều đang dao động. Soạt một cái, người nhà họ Thiện toàn nổ nổi, cũng không tiếp tục nghe Đan Phúc Hải chào hỏi, như ông vỡ tổ toàn vọt ra. Ngàn năm thế gia, môn đình hiển hách huy hoàng, há có thể thụ này vô cùng nhục nhã. Đan Phúc Hải cũng không ngăn trở, vẫn như cũ buồn bực ngồi tại chỗ. Đan Phúc Ba đi cũng không được, ở lại cũng không xong, gấp đến độ chứng hồng khuôn mặt quát hỏi: Tam ca, đến cùng như thế nào xử lý? Ngươi dù sao cũng phải cầm cái chương trình ra. Đan Phúc Hải lạnh nhạt nói: Không có chương trình. Này người cơ quan tính tận, lần này ta đan ra mặt mũi nhất định rơi tận vũng lầy. Người kia cũng chắc chắn dấm lên ta đan ra thẳng lên trời cao. Đây là dương mưu, đường đường chính chính kích, ta cũng không thể làm gì. Lục thúc bọn hắn nguyện ý náo, bọn hắn đi náo đi, đừng nhìn bọn họ làm cho thanh âm lớn, đều là minh bạch người. Lão Lục, ngươi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, phúc họ chuyển đổi kỳ, ai cũng khó liệu, lại để toại kiệt đắc ý. Đan Phúc Ba nghe không hiểu Đan Phúc Hải trong lời nói sắc bén, cũng rốt cuộc kìm nén không được phiền muộn trong lòng. Hắn mới xông ra ngoài điện, liền thấy Thông Thiên Cung bên ngoài nhiều hơn vạn vây xem tu sĩ, nhân số còn tại ùn ùn không ngừng gia tăng. Hắn rốt cuộc minh bạch Đan Phúc Hải lo lắng ở đâu. Liền ồn ào âm thanh lớn nhất đan gia Lục Tổ giờ phút này cũng sắc mặt tái xanh, lập tại hộ trận bên trong, không dám động đậy. Đan Phúc Ba trong lòng rất rõ ràng, chỉ bằng toại kiệt xuất lính cái kia điểm binh ngựa, giờ phút này Thông Thiên Cung bên trong đan gia thiết vệ có thể dễ như trở bàn tay mà đem nghiền nát. Nhưng mà liền hắn cái này tính tình nóng nảy nhất người, giờ phút này cũng không có sinh xuất động dùng vệ đội đối kháng suy nghĩ. Không khác, mặc kệ như thế nào, toại kiệt là đánh lấy Nhịch Tinh Cung cờ hiệu tới. Xưa nay bọn hắn có thể không đem Nhịch Tinh Cung quan lại để ở trong mắt, chỉ vì những quan lại kia thực tại không có để bọn hắn kính sợ địa phương, luôn có thể có minh ám thủ đoạn để những quan lại kia bó tay, thậm chí có thể để cho đan gia chính mình người đánh vào quan lại trong đội ngũ, biến thành quan lại bên trong một viên. Thẳng đến lần này gặp toại kiệt cái này khác loại kỳ hoa, tất cả minh ám thủ đoạn đều không tốt xử. Khi toại kiệt vác hoàng quyền về cái này quan lại cờ xí mà tới thời gian, Đan Phúc Ba cảm nhận được đập vào mặt sát khí. Hắn rốt cuộc minh bạch Đan Phúc Hải vì cái gì nói đây là dương mưu. Đúng vậy a, đan gia tuy có vượt xa hoàng quyền về võ lực, có thể ở đây hơn vạn mắt phía dưới dám dùng võ lực quét ngang hoàng quyền về sao như đúng như đây. Đến lúc đó dù là Nhịch Tinh Cung chi chủ cũng là người nhà họ Thiện, cũng tất yếu đối với đan gia hạ lệnh khai chiến. Bằng không thì Nhịch Tinh Cung quyền uy liền triệt để tan rã, tà đình cũng có thể giải tán. Tầng này lợi hại quan hệ, không đến hoàng quyền vệ đại binh tiếp cận thời khắc, Đan Phúc Ba căn bản không có khả năng ngộ đến. Cho tới giờ khắc này đại binh tiếp cận, lúc trước đánh trống gieo hò một đám người nhà họ Thiện cũng đều ngộ đến tầng này. Từng cái tức giận đến sắc mặt phát tím, cũng không dám động đậy. Mang này đại thế đè xuống, tuy là đan gia cũng không thể tránh được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 365 chương 912 Phúc Hải Đan Phúc Ba chính uể oải thời khắc, liền thấy ở giữa mà đứng toại kiệt vung tay lên, mấy trăm binh giáp đồng thời cáo uống. Tư hữu đan gia đệ tử đời thứ ba Đan Minh Ngọc kêu gọi nhau tập họp một phương, làm nhiều việc ác, làm hại cung Nguyệt Thành trăm năm, gian sát nữ tu hơn trăm người, Đoạt kiếp thương đổi hơn 10 lên. Nay dù đền tội, dư tội không cần. Theo hoàng đình luật pháp, khi nghèo truy cứu lại, nay hóa đơn phạt nhà huyện hoàng tinh 10.000. Hạn định lập tức giao phó. Nếu như kháng cự, lấy cùng tội luận xử. Đại quân đồng lúc, ngọc thạch câu phần, hạn hương một trụ, nhanh chóng đáp lại. Giống như lôi tiếng quát, vang tận mây xanh, tất cả hoàng quyền vệ binh giáp người người hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi. Trầm Luân không biết bao nhiêu năm, hôm nay phương tìm tới chấp pháp khoái cảm. Đầu này pháp lệnh liên tục thông báo 3 lần. Lập tức, Hứa Dịch vung tay lên. Một nén hương hiển hiện không trung, phi tốc bốc cháy lên. Đan ra đám người đại loạn, vây xem đám người cũng đều thấy sôi trào. Đã bao nhiêu năm, chưa từng gặp qua cuồng vọng như vậy nhịp tinh cung vệ chủ. Vậy mà dẫn binh tiếp cận, trực tiếp đánh tới hiển hách thế gia một trong đan gia hang ổ. Trước mặt mọi người cho đan gia mở ra kích xù hóa đơn phạt. Chính là nằm mơ cũng cần mộng không đến như thế kinh tâm động phách tình tiết. Lục thúc, lục thúc, làm sao xử lý tiểu tử này quá ngang, hoàn toàn không theo sáo lộ, không bằng muốn hắn tiến đến thương lượng một chút. Ta đan gia hôm nay xem như không mặt mũi, hết lần này tới lần khác tên khốn này thẻ thật tốt thời gian. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian cho tứ tổ đi tin. Hắn cùng chính một ngày vương tương giao tâm đầu ý hợp, không chừng có thể từ đó cứu vãn. Đại binh tiếp cận, lửa cháy đến nơi, cầu trăm triệu người ngoài ngàn dặm, chẳng lẽ váng đầu. Lão cửu, ngươi dám nói ta, hẳn là ngươi có chủ ý gì tốt. Lão tử rửa tai lắng nghe. Cho tới bây giờ lâm nạn tâm khó đủ, đan ra đám người này cũng không ngoại lệ. Còn không có như thế nào, chính mình một đám người trước dùng beng. Nhưng mà cho dù là nhao nhao đến sắp mở nồi, cũng không có một người đề nghị chính diện đối cứng toại kiệt. Mắt thấy cái kia thiêu đến thật nhanh một nén hương đang muốn tới cuối cùng, đột nhiên một thân ảnh chỉ ra thông thiên cung, phi tốc ra hộ trận trực áp đến toại kiệt trước người hơn trăm trượng dừng lại. Đan ra đám người định thần nhìn lại, người kia không là đương kim thiện gia gia chủ Đan Phúc Hải lại là người phương nào? Liền thấy Đan Phúc Hải mặt mỉm cười, cao giọng nói, gia môn bất hạnh, gia này đạo trích, Đan mố thay đan gia hướng cung Nguyệt Thành thủ hải chư quân tạ lỗi. Đây là 10.000 huyền hoàng tinh, còn xin liền vệ chủ kiểm nghiệm. Nói, Đan Phúc Hải vung tay lên, hơn vạn huyền hoàng tinh tụ thành một đoàn huyền hoàng mây hướng Hứa Dịch bay tới. Hứa Dịch vung tay lên, đem huyền hoàng tinh thu. Cao giọng nói, đan gia thanh danh không phải một cách đan minh ngọc bại được. Đan gia chủ tự giải quyết cho tốt. Lập tức, xuất lính đại quân rời trận. Lừa bịp hơn vạn huyền hoàng tinh, trong lòng của hắn khác biệt không nửa điểm vui vẻ. Theo hắn nguyên kế hoạch, đan gia nếu có ngu ngốc xuất hiện cùng mình đại chiến một trận, vậy liền lại hoàn mỹ cực kỳ. Đến lúc đó, hắn liền có danh mục thôi động đại quân. Mặc kệ cuối cùng đánh thành cái dạng gì, nhịp tinh cung đều không thể không ra tay. Đan gia hủy diệt là khó tránh khỏi. Những sáo lộ này là hắn đã sớm nghĩ tốt. Vẫn là câu nói kia, hắn cho tới bây giờ còn không sợ sự tình làm lớn chuyện, chỉ sợ phiền phức tình náo không lớn. Không nghĩ tới sự đáo lâm đầu, đan ra đám người một cách thi đấu một cách hèn mọn, như thế vô cùng nhục nhã vậy mà xinh xinh nhịn được. Để hắn một trận mưu tính thất bại hơn phân nửa. Về phần công thành cái kia một nửa, tự nhiên là hắn mượn nhờ cách này đánh đến cửa hành động. Nhất cử rào động nhịp tinh cung phong vân. Hắn không thể tránh khỏi trở thành nhịp tinh cung một viên chói mắt tân tinh. Về phần nhịp tinh cung cao tầng đối với hắn là cái gì đánh giá, hắn căn bản không quan tâm. Hắn cho tới bây giờ đều là chính mình tạo thời thế, để người bên ngoài thuận theo hắn tới đi. Nhịp tinh cung cao tầng chỉ cần không đều là ngu xuẩn, liền phải thuận theo hắn cái này trong chóng đo chiều gió chỉ thị hành động. Hứa Dịch xuất lính hoàng quyền vệ đại quân rút đi. Đan Phúc Hải trở về thông thiên cung. Đan ra mọi người mới tiếp bên trên hắn. Vịt trận lại mở cửa. Tam cả, ngươi sao có thể dạng này? Cái này không phải là ngay trước hơn vạn ánh mắt, trước mặt mọi người hướng họ liền chịu thua sao? Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã hoa. Phúc Hải, chuyện này làm không ổn, Đan ra mặt mũi xem như rơi xuống đất. Dựa vào ta ý tứ, liền nên làm dáng cùng họ liền làm một cuộc. Liền họ liền cái kia chút nhân mã, mố cùng lục thúc xuất mã, liền có thể diệt hết. Đan Phúc Hải nhẹ nhàng khịt khịt mũi, phảng phất ngửi thấy một cái gia tộc thối giữa bại vong mùi vị. Đám người ồn ào, tranh nhau đóng vai lấy sau đó đại thông minh. Đan Phúc Hải không nói một lời, làm ngưng thần yên lặng nghe hình. Đám người ồn ào không có ý nghĩa. Hỏa lực điểm lại đều chuyển đến Toại Kiệt trên người, bắt đầu trắng trợn công kích. Đột nhiên, một đạo mờ mịt thanh âm từ không trung truyền đến, Phúc Hải tới một chuyến. Ồn ào Đan ra đám người nháy mắt im ngay, riêng phần mình sợ hãi đứng thẳng. Đan Phúc Hải về phía sau, Đan ra đám người tán tận. Nửa nén hương về sau, Đan ra mấy vị lão tổ cùng Đan Phúc ba mấy vị Đan ra đời thứ hai cường giả tại phòng giữa tiếp đến Đan Phúc Hải. Vừa mới triệu kiến Đan Phúc Hải chính là Đan ra chân chính lão tổ, so đơn lục tổ một đám người còn cao một bối, là Đan ra chân chính định hải thần châm, chỉ là nhiều năm chưa từng lộ diện. Thậm chí rất nhiều Đan ra hàng tiểu bối cũng hoài nghi vị lão tổ này có phải hay không đã cưới Hạc Tây Du. Lần này lão tổ lại lần nữa bị kinh động, cũng ra mặt triệu kiến Đan Phúc Hải. Trong lúc nhất thời, đám người không thể không lại lần nữa nhìn thẳng vào Đan Phúc Hải gia chủ quyền uy. Lúc này đám người tiếp bên trên Đan Phúc Hải lại không có lúc trước vinh váo hung hăng tư thế, không người phát biểu, đều chờ lấy Đan Phúc Hải mở miệng trước. Đan Phúc Hải nói, lão tổ lên tiếng, Toại Kiệt sự tình không cần chúng ta quan tâm, hắn đã cùng trước kia lão bằng hữu chào hỏi, Toại Kiệt tự nhiên sẽ bị tiêu hóa hết. Ngoài ra ta cũng hướng lão tổ xin nghỉ, không còn đảm nhiệm gia chủ chức, dự định xuất ngoại dạo chơi lịch luyện. Trải qua lão tổ đồng ý, gia chủ chức đổi từ ngũ để đảm nhiệm. Trong khoảng thời gian ngắn, Đan Phúc Hải liên tục đập xuống hai cái nặng cân lựu đạn. Đan ra đám người bị nện được đầu óc choáng váng. Thiện ra lão tổ cùng Tà Đình cao tầng quan hệ không ít, Đan ra đám người đều biết. Nghe đồn thiện ra lão tổ cùng Tự Tại Đạo Hoàng thủ hạ một vị thánh sứ tương giao tâm đầu ý hợp. Nhưng mặc kệ là cái kia một mối liên hệ, chỉ cần lão tổ xuất thủ, Toại Kiệt bị nghiền chết liền lại là bình thường bất quá. Về phần đột nhiên đổi gia chủ, một số người không nghĩ ra, một số người thì là cuồng hỉ. Mới nhậm chức gia chủ Đơn Phúc Khánh Hóa sau lưng của hắn tứ tổ, lục tổ đều vui vô cùng. Đan Phúc Hải làm người lãnh đảm, mặc dù những năm này lãnh đạo Đan gia có phần thành lập công huân, nhưng lính hắn tình tộc nhân không nhiều. Hắn chủ động thoái vị, trừ Đan Phúc ba chờ giải rác mấy người khó có thể lý giải được bên ngoài, lại không người mở miệng giữ lại. Đan Phúc Hải tuyên bố xong, lưu lại gia chủ ấm tín, liền quay trở về động phủ. Không bao lâu, Đan Phúc ba tìm đi qua, hắn nhẫn nhịn một bụng vấn đề. Tam cả, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Gia chủ vị trí sao có thể giao ra? Chính là giao, cũng không thể giao cho lão ngũ. Hắn là cái gì tính tình? Ngươi còn không biết sao? Ta nhìn Đan gia sớm tối được hủy trong tay hắn. Đan Phúc ba tức giận bất bình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 365 chương 913 lo xa. Đan Phúc Hải trạng thái tinh thần so sánh với trước đó lại tốt lên rất nhiều. Cả người vô cùng lỏng nhanh, vẫn như cũ đang uống trà. Chỉ là lúc này không dùng trà chén, mà là đổi dùng ấm trà, trực tiếp đối với hồ nước thổi. Không có chút nào dáng vẻ, lại có vẻ thân thiết. Liền nghe hắn nói, lão lục, ta hiện tại phảng phất gỡ xuống gánh nặng ngàn cân. Toàn bộ Đan gia, ta cũng liền có thể cùng ngươi nói một chút lời trong lòng. Ta không dối gạt ngươi, ta lần này đi gặp lão tổ là cất hai loại dự án. Một cách là khuyên lão tổ không cần nhằm vào Toại Kiệt, lại một cách chính là từ đi vị trí gia chủ. Nếu như lão tổ tiếp nhận cái trước, cái sau ta cũng không nhắc lại. Không nghĩ tới lão tổ tu hành nhiều năm như vậy, vẫn như cũ trốn không ra danh lời trói buộc ràng buộc. Đan Phúc Ba nhíu mày nói, Tam ca, ta liền không rõ. Chỉ là một cái toại kiệt, làm sao lại để ngươi như thế đứng ngồi không yên, tâm thần có chút không tập trung. Đã lão tổ đều xuất thủ. Chỉ là một cái toại kiệt không phải thịt cá trên thớt gỗ sao? Đan Phúc Hải toát một ngụm hồ nước. Lão Lục, có thể lo từ này đến đều không phải toại kiệt, mà là đại thế. Chỉ là toại kiệt vì sao có thể lấy 300 suy binh lăng bách nhà ta? Không phải toại kiệt bao nhiêu ghê gớm, mà là kẻ này thấy rõ đại thế, cũng rào động đại thế, đến mức mang theo một cỗ phong trào. Này người như thế ánh mắt, như thế cổ tay, càng mang đại thế. Ta Đan gia nếu chịu thừa cơ cúi đầu, yếu thế chịu thua, chưa hẳn không thể vượt qua này kiếp. Hết lần này tới lần khác toàn gia đều thả không dưới mặt mũi, lựa chọn ngạnh kháng. Ta đối với Đan gia tiền cảnh không ôm bất cứ hy vọng nào. Đan Phúc Ba nghẹn họng nhìn chân chối, Tam ca, không đến mức đi, cái gì thời gian sự tình đều nghiêm trọng như vậy. Ngươi nói cái gì đại thế, ta không rõ. Nhưng lão tổ sách lược rất tốt. Lựa chọn từ hoàng đình cao tầng, trực tiếp nội bộ công phá nghịch tinh cung. Chỉ cần lột toại kiệt hoàng quyền về vệ chủ thân phận, không cần phải người bên ngoài xuất thủ, ta liền có thể bình định toại kiệt. Đan Phúc Hải nói, nếu là sớm đi thời gian, lão tổ chịu ra tay, sự tình cũng không trở thành bại hoại thành dạng này. Bây giờ người ta đại thế đã thành, đường đường chi trận sao lại vì chỉ là ám phòng mưu ngăn lại. Không tin lão Lục ngươi liền tiếp lấy nhìn xuống đi. Bất quá cho dù muốn nhìn, lão Lục ngươi cũng trước nhảy ra Đan ra chiếc này thuyền hỏng lại nhìn, đừng muốn cùng cùng chìm. Đan Phúc Ba quả thực không thể tin vào tai của mình, Tam ca, ngươi làm sao như thế tinh thần sa sút. Đan Phúc Hải vuốt ve ấm trà, ánh mắt xuyên thấu mê ly sương mù. Không phải ta tinh thần sa sút, là thời thế như thế. Thế có tiêu có chứng. Đan gia phong quang thời gian, ta hạ lệnh nhiều lần, muốn các tộc nhân tự cẩn. Kết quả ngươi thấy được, đều thừa cơ mà lên, gây sóng gió, kết oán tứ phương. Bây giờ thế tiêu mà không chịu cúi đầu, mưu toan cưỡng ép nghịch thế mà động. Như trong tộc có nghịch thiên đổi mạng thiên tài có thì thôi, thấy người đều là xu lợi tránh hại chi đồ. Loại kết cục nào, ta đã có thể tưởng tượng. Lão Lục, ngươi ta huyên để một trận, nên nói không nên nói, ta đều đối với ngươi nói. Đi con đường nào, chính ngươi định đoạt. Vi huyên dự định rời đi cách này tinh không cổ đạo, chọn nhất tỉnh thổ, hảo hảo lĩnh hội trăm năm. Đan gia hết thầy, ta đều lưu tại Đan gia. Chỉ mong ngươi có thể đem ta lời nói nghe vào. Đem Tiểu Huy, Thác Hải mấy cái nhỏ mang đi, vì gia tộc giữ lại một chút hỏa trùng. Đan Phúc Ba đều không biết chính mình là làm sao từ Đan Phúc Hải động phủ bên trong đi ra. Mặc dù hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Đan Phúc Hải, cũng cho rằng nói chuyện giật gân thành phân chiếm đa số, nhưng hắn xưa nay tin tưởng Đan Phúc Hải trí tuệ. Đã Đan Phúc Hải nói như vậy, hắn dự định chiếu làm. Cho dù Đan Phúc Hải nói sai, hắn cũng không có tổn thất gì, quyền khi mang theo mấy cái nhỏ ra ngoài du lịch một phen. Long Tương phủ Xuân Thủy sảnh chính là cảnh xuân tươi đẹp lúc, chỉnh cách đại sảnh phảng phất bị bao phủ vào trời đông giá rét. Bột một tiếng, một cách bạch ngọc hai cánh mai bình bị quăng trên mặt đất bên trên, ngã thành bột mịn. Hùng Sơ mặt một cách mông ngã về ghế bành, miệng lớn thở hổn hển. Trong sảnh theo hầu quỳ đầy đất, từng cách câm như hến. Tam thúc, họ liền đây là muốn điên à? Hắn lại xuất đội bưng đảm đài ra đường khẩu. Đây là muốn cùng tinh không cổ đạo tất cả thế gia là địch ạ. Làm sao tiểu tử này liền cứng như vậy, liền Đan gia đều chụp bất tử hắn. Một thanh âm vọt vào, sau đó một cái ngang tàng đại hán đụng vào, chính là Hùng Sơ Mặt tộc chất Gấu Kỳ. Hùng Sơ Mặt lặng lẽ liếc xéo lấy Gấu Kỳ. Ồn ào cái gì? Các ngươi cái này đám hỗn chứng, nếu có một cái có toại kiệt nửa thành bản lĩnh, ta cũng không trở thành còn giống như bây giờ thao tâm. Có câu nói là rồng đến đó mà đều bay lên. Nhìn xem toại kiệt, nhìn nhìn lại ngươi, Những năm này ngươi đến tinh không cổ đạo trừ học được cùng đám kia bại hoại ăn uống tiệc rượu khoác lác chơi nữ tu, còn học được cái khác bản lãnh gì rồi giống như toại kiệt dạng này. Thì ra mình tạo thế mà lên, đó mới là chân hào kiệt. Để ngươi đánh dò xét tin tức, ngươi cũng cần báo chút quá hạn cần ngươi làm gì. Tự Hứa Dịch xuất 300 binh mã lăng bách đan ra, uy hiếp đan ra giao nạp 10.000 huyền hoàng tinh. Tin tức truyền ra về sau, Hùng Sơ mặt liền lâm vào táo bạo trạng thái. Hắn không thể nào hiểu được đan ra vì sao sẽ chơi không lại Toại Kiệt, cũng không thể nào hiểu được Toại Kiệt đến cùng từ đâu tới như vậy thủ đoạn. Nhưng hắn biết Toại Kiệt thành công, tạo lên một cỗ đại thế, liền Long Tương phủ bên trong đã có không ít thanh âm tải lên tiếng ủng hộ Toại Kiệt, muốn cầu cũng tổ chức võ lực đà kích thế ra. Toại Kiệt thành công đã để hắn khó chịu, bây giờ Toại Kiệt còn đem lực ảnh hưởng truyền bá đến nhà mình địa đầu. Hùng Sơ mặt quả thực giận không nhịn nổi. Hết lần này tới lần khác hắn không có bất kỳ biện pháp nào đến ngăn cản Toại Kiệt. Thiệu Đình bên kia hắn tuần tự đưa không ít chỗ tốt, đều đã chìm biển rộng. Lúc đầu đi Tống Cung bá con đường là một nước cờ hay, có thể nước cờ này cái chăn nhà đi trước. Sự thật chứng minh cái này nước cờ hay hoàn toàn vô hiệu. Bây giờ Toại Kiệt giày vò lên phong trào càng diễn càng liệt, nói không chừng liền phải thừa dịp thế mà bên trên lại khó chế. Hắn liền không nhịn được một trận tâm hỏa toán loạn. Gấu Kỳ giờ phút này đụng tới, không thể nghi ngờ là đụng vào họng súng đi lên. Gấu Kỳ ăn một bữa người đứng đầu hàng, hiện làm ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hùng Sơ mặt thấy tức giận trong lòng có sắm cứ thả, đùa nghịch một bộ này cho ai nhìn. Gấu Kỳ đánh cái giật mình, mới nhận được tin tức, nói là đan ra tìm người bề trên, hiện ở phía trên đã có động tác. Sáng hôm nay Hoàng Đình thật là có đội ngũ đến nhịp tinh cung, nói không chừng liền vì chuyện này. Hùng Sơ mặt một bàn tay phiến tại Gấu Kỳ đầu bên trên, đánh cho hắn một cách lào đảo. Có cái này tin tức không sớm chút báo cáo, tìm đường chết a. Hắn đuổi đi Gấu Kỳ, lấy ra Như Ý Châu liên hệ lên Thiệu Đình đến. Thông tin mới kết nối, liền truyền đến Thiệu Đình trêu chọc thanh âm. Được a, lão Hùng, tin tức đủ linh thông, ta bên này mới có động tĩnh, ngươi liền thu được tin. Nói thật, lần này ta nhận nhiệm vụ này hoàn toàn là vì ngươi, bằng không thì ta có thể không vui lòng tiếp cái này đắc tội với người công việc. Hùng Sơ mặt thanh âm run lên. Thiệu huynh, ngươi nói rõ ràng, nói rõ ràng đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cái này trong lòng gấp a. Thiệu Đình nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra, là ngươi hy vọng nhất sự tình. Hoàng Đình bên kia đại nhân vật đến tin tức Toại Kiệt phạm vào nhiều người tức giận. Lúc này áp lực truyền đạo đến Nhịp Tinh Cung, cung chủ tại bế quan, cung sứ có ý tứ là muốn gõ Hứa Dịch. Trước đỉnh hắn cái không làm tròn trách nhiệm tội danh cụ thể làm sao tiêu hóa, còn muốn nhìn về sau. Bất quá, đi phía dưới tuyên chỉ công việc, để bản quan đoạt tới, cái này hoàn toàn là vì lão để ngươi a. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 365 chương 914 tạo phản. Hùng Sơ mặt vui mừng quá đỗi. Minh bạch minh bạch, Hùng mố hết thầy đều hiểu. Thiệu huyên yên tâm, Hùng mố tuyệt không cô phụ thiệu huyên lần này thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Ta cái này liền đến, chờ ta, ta lập tức tới ngay. Cung sứ đều lên tiếng, cho dù là cái cuồng ngược lại vô lễ tội danh Toại Kiệt hạ tràng cơ bản liền chú định. Nếu như thế, hắn không đáng lại ẩn từ một nơi bí mật gần đó, hắn muốn chính đại quang minh xem Toại Kiệt không may. Đến đây đi, lúc này chờ lấy xem trọng kịch người rất nhiều, có rất nhiều đã cùng ta chào hỏi cùng nhau đi chính là. Thiệu Đình đảm nhiệm nhiều việc, hắn cảm thấy lần này công việc này kế lại là hoàn mỹ bất quá. Thu hoạch một đống ăn tình không nói, còn có thể kiếm không ít chỗ tốt. Bất quá, có một điểm hắn không có nghĩ như thế nào minh bạch. Rõ ràng thưởng thủ như vậy công việc, quá khứ thời gian căn bản là không tới phiên hắn cái này cung quản. Xem như ông trời mở mắt đi. Thiệu Đình xuất lính Hùng Sơ Mặc chờ một đại bang người đuổi tới Quang Minh Sơn, thời gian bên kia lại đang làm hội triển lãm. Có qua xử lý kinh nghiệm về sau, Hoàng Quyền về hội triển lãm càng xử lý càng ra dáng, lực ảnh hưởng cũng dần dần khuyết tán ra. Lui tới quan sát tu sĩ càng ngày càng nhiều, phạm vi bao trùm cũng càng ngày càng rộng. Thiệu Đình chờ một đám người rơi định thời gian, giữa sân chừng hơn ngàn tán tu chính tại quan sát Hoàng Quyền về vây quét đạm đài ra thành quả biểu hiện ra đại hội. Bên trong xử đến, gọi Toại Kiệt tới đón điều khiển. Thiệu Đình dưới trướng tả vệ tướng Ngưu Kiêu Dũng nghiêm nghị quát nói. Không bao lâu, Hứa Dịch xuất lính Hoàng Quyền về sĩ quan cấp cao chạy tới diễn võ trường. Thiệu Đình đính đặc thủ Hứa Dịch làm lễ về sau, trung khí mười phần quát nói. Tư cha Hoàng Quyền về vệ chủ Toại Kiệt, đến nhận chức đến nay, không làm việc đàng hoàng, hoang phế vệ nghiệp, dốc hết sức thi bảo trì hạ, làm điều ngang ngược, tàn dân lấy xính, không làm tròn trách nhiệm tội là thật. Nhưng lo nên viên sơ lâm Hoàng Quyền, không rõ tình đời, vì chính có sơ tình có thể hiểu. Nghĩ xem xét, còn có thể cứu. Đặc biệt phạt nên viên 2 năm lương bổng, lệnh cưỡng chế bế môn hối lỗi 3 tháng, gian đe. Tiếp chỉ đi Toại Kiệt. Thiệu Đình đọc xong chỉ lệnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch kéo dài âm nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên cảm giác được trong sân bầu không khí không đúng. Tựa như phía dưới đứng thẳng không phải Toại Kiệt chờ một đám người, mà là một đám tùy thời muốn nhắm người mà phệ mãnh thú. Lớn mật cung trong ý chỉ, ngươi Toại Kiệt dám không tiếp nhận. Hùng Sơ Mặc cao giọng nổi giận quát. Hắn nhìn không được muốn nhảy đến mặt bàn trước. Cảm thủ cái này không hiểu hưng phấn cùng thống khoái. Đột nhiên, Hứa Dịch khom người xuống, thân hình đột nhiên ngóc lên, giống như đâm lên một thanh lợi kiếm. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiệu Đình, lạnh giọng nói, đây là loạn mạng, liền mố không nhận. Oanh, trong sân phảng phất nổ vang lôi điện lớn. Thiệu Đình trợn tròn trong mắt, Hùng Sơ Mặt nhìn không được móc móc lỗ tai. Vây xem trong đám người phát ra kịch liệt tiếng ông ông. Liền nghe Hứa Dịch cao giọng nói, mố sơ lâm Hoàng Quyền vệ, trừ bảo an dân, khuyết trương vệ quyền, cọp cọp kiện kiện, đều phu chuẩn mực. Nói ta làm điều ngang ngược, tàn dân lấy xính, kỳ trước hội triển lãm đều có ghi chép. Đan giả, đảm đài ra sở tác chuyện áp, cọp cọp kiện kiện, có thể kiểm tra thực hư. Liền mỗ đã vì Hoàng Quyền vệ chi chủ, tại Hoàng Quyền vệ chi hạ, theo chuẩn mực làm việc, làm sai chỗ nào càng không qua có thể nghĩ. Hứa Dịch tiếng như tiếng sấm một trận nói xong, Thiệu Đình cùng Hùng Sơ Mặc tuần tự kêu to lên, phản phản, thật sự là phản. Ngươi dám không tiếp cung trong ý chỉ, ngươi là muốn tạo phản à? Thiệu Đình tức giận đến phát run, Hùng Sơ Mặc thì hưng phấn đến phát run. Đối với cung trong làm ra những tội danh kia, Hùng Sơ Mặc là trướng mắt. Đã muốn làm Toại Kiệt, liền nên hướng chết làm. Nhìn một cái kia chỉ tốt ở bề ngoài tội danh, chẳng trách Toại Kiệt không phục. Nhất là cái kia không mặn không nhạt xử phạt, Hùng Sơ Mặc càng là không để vào mắt. Những này xử phạt cố nhiên có thể đánh tiêu Toại Kiệt phách lối khí diễm, có thể cách triệt để thu phục Toại Kiệt còn rất xa. Giờ phút này, Toại Kiệt không chịu tiếp chỉ, còn dám khi đình gào thét. Rơi ở trong mắt Hùng Sơ Mặc, quả thực liền là muốn chết. Lần này tốt, Lộng Quyền chư công không cần hết lòng hết sức cho Toại Kiệt tìm tội danh. Này thiên đại tội danh đã là có sẵn bày ở trước mắt. Tạo phản mố ăn hoàng đình bổng lộc nhiều năm, tự sẽ không ăn hoàng đình cơm, nện hoàng đình nổi. Bên trong chỉ không phải muốn liền mố bế môn hối lỗi sao, không cần phiền phức như vậy. Liền mố xin nghỉ. Từ đó khoảnh khắc, liền mố không còn đảm nhiệm Hoàng Quyền về vệ chủ. Đã không phải nhịp tinh cung bên trong mệnh quan, tự không cần đón thêm tinh cung ý chỉ. Nói, Hứa Dịch lấy ra lệnh bài tín phù thả trên mặt đất bên trên. Ngươi. Thiệu Đình mộng. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Hứa Dịch gây nên. Phạm được bên trên sao? Theo Thiệu Đình, phía trên muốn chỉnh Toại Kiệt, cũng không nhất định là muốn chơi chết. nhìn xem bên trong cung ý chỉ. Ngôn từ rất không kịch liệt nha. Hắn thực tại không hiểu Hứa Dịch vì phản ứng gì kịch liệt như vậy. Liều mạng liền quan đều không làm. Loại này kỳ hoa sự, hắn liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Hùng Sơ Mặc thì kích động đến toàn thân phát run. Cơ hội trời cho. Cơ hội trời cho a. Hắn biết rõ chỉ cần Hứa Dịch không có cái này thân quan ra, đan ra người tùy thời có thể thu hắn nhỏ mạng. Trừ phi ra hỏa này cả ngày đem những ngũ nguyên kia vu tộc buộc tại dây lưng quần bên trên. Liền tại Hùng Sơ Mặc sảng đến không kềm chế được lúc, liền nghe một tiếng nói. Từ lập tức lên, mặc cho từ từ đi phi ngư tháp tháp chủ chức vụ. Ngay sau đó, Khương Đông từ đi xích hạ tháp tháp chủ chức vụ. Lưu Văn Nghĩa từ đi bạch cáp tháp tháp chủ chức vụ. Lý Thuần Phong từ đi về quan sứ chức vụ. Tào Dũng từ đi tả môn tướng chức vụ. Đinh Tường từ đi thập đem chức. Giang Phong từ đi chính binh chức vụ. Lưu Minh Chiêu từ đi vệ sứ chức vụ. Chỉ một thoáng toàn trường đều là từ chức thanh âm. Hoàng quyền vệ tử lên tới hạ, 500 nhân mã đều đem tín phù bày đầy đất. Ngươi, các ngươi. Thiệu Đình khuôn mặt đã liền trở thành màu đen nhánh, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ gặp phải bực này cuộc diện. Hùng Sơ Mặc như rơi vào hầm băng. Bằng cái gì? Bằng cái gì à? Một cái toại kiệt ngắn ngủi mấy ngày có thể được người tâm đến trình độ này cung trong gia gian nịnh. Bằng không thì như thế nào ra như thế hoa mắt ù tai. Ý chỉ lập tại Thiệu Đình bên trái mặt vàng đại hán cao giọng quát nói. Thiệu Đình trời đất quay cuồng. Cái này người là thần linh phủ khiến cho trung thanh, là theo tới xem náo nhiệt. Hắn cái gì thời gian cũng bị toại kiệt thu mua. Đều là một đám mọt. Danh gia vọng tộc vốn là sâu kiến, cũng là bởi vì có người dung túng mới thả phát triển an toàn. Cuối cùng nhảy đến bọn lão tử đầu bên trên làm mưa làm gió. Bây giờ ra cách liền về chủ. Đổi mới tỉnh lại. Diệt trừ tệ nạn kéo dài lâu ngày tình thế mới có khởi sắc. Liền lại muốn bị gian nịnh sát hại. Ta Tần Quảng Lề trên một cách không phục. Lão tử Càn Dương về chủ Tào Đạt Hoa không phục. Thánh Phượng về sứ Tần Dũng không phục. Thiệu Đình mộng. Mí trên đều muốn phồng lên ra. Lần đầu cung trong có chỉ ý xuống tới. Bị tập thể chống lại. Đây là muốn tập thể tạo phản a. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ. Vì sao cái này nhìn như chất béo phong phú tuyên chỉ công việc. Làm sao lại dễ như trở bàn tay rơi xuống trong tay mình. Rõ ràng là người ta đã sớm nhìn ra hướng gió không đúng. Cái này một đợt tuyên chỉ lật xe phong hiểm cực lớn. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ cung trong vì sao lại ra như thế một đạo mềm nhũng chừng chỉ ý chỉ. Chỉ sợ cũng là xem sớm làm náo động không tốt. Không dám quá độ kích thích toại kiệt. Vì cái gì mọi người đều ngửi ra không đúng đến đơn độc chính mình hậu chi hậu giác. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 365 chương 915 hối hận suy nghĩ đến tận đây. Thiệu Đình tức giận nhìn chằm chằm Hùng Sơ Mặc. Hắn cho là mình hoàn toàn là bị gia hỏa này bắt cóc. Mới có thể đối với toại kiệt trước cất thành kiến. Lúc này mới bị che đậy trí tuệ con mắt. Chân chính người xấu không là người khác, chính là cái này Hùng Sơ Mặc. Về phần hắn chính mình tham tài tụ tập. Không tồn tại. Hoàn toàn là bị Hùng Sơ Mặc bắt cóc. Muốn trách thì trách tên khốn này. Thật tình không biết. Hùng Sơ Mặc so Thiệu Đình còn chấn kinh. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải cách này đến cùng là thế nào. Không phải liền là bị thế gia ức hiếp sao. Cũng không phải một ngày hai ngày. Làm sao lại bốc lên ra cái toại kiệt về sau. Các ngươi đột nhiên liền không tiếp thụ được. Lại kiên trì a chính là muốn náo, cũng chờ thế ra trước diệt toại kiệt lại nói a. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc. Chợt nghe một tiếng nói. Ha ha ha. Nghe qua nhị tinh cung thối không ngửi được. Hôm nay gặp mặt. Danh bất hư truyền. Toại kiệt. Hố phân giống nhau nhị tinh cung không xứng có được ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy. Đến ta tinh không phủ đi. Quan to lục hậu. Tư tịch lấy đời. Lưu Tam Dương tinh không phủ trung sứ. Hắn sao lại tới đây. Muốn chết a. Gấu Kỳ kinh thanh quát nói. Tam Dương huynh. Ngươi vẫn là một bên nghỉ ngơi đi. Ta Bắc Đấu Cung nguyện lấy Bắc Đấu Cung phó sứ chi vị. Chiêu vời Toại Huyên. Không biết Toại Huyên nguyện ý chịu thiệt không? Lại có một tiếng truyền ra, đã thấy một vị áo trắng trung niên đằng không mà lên. Cứu quân huyên, không có ngươi như vậy ngáng đường a. Một thân áo xanh Lưu Tam Dương cũng đằng không hiển hiện, ba sợi râu dài đón gió đong đưa khí độ bất phàm. Đến tận đây Thiệu Đình rốt cuộc minh bạch mình tới đáy sai ở nơi nào. Vừa mới một đám nhị tinh cung các cấp quan lại thay Toại Kiệt kêu oan. Hắn còn cho rằng Toại Kiệt chỉ là nhấc lên một cỗ phong trào. Hiện tại lại nhìn. Loại này nhận biết quả thực sai không hợp thói thường. Này chỗ nào là một cỗ phong trào. Rõ ràng là một loại đại thế. Liền Tinh Không Phủ cùng Bắc Đấu Cung đều bị quấn mang đại thế. Mang này đại thế, ai có thể chế Toại Kiệt. Có thể than mình lại bị đáng chết Hùng Sơ Mặt bắt cóc, bước vào cái này sâu không gặp đáy trong vũng bùn tới. Liền một ngày vì Hoàng Đình lại, trung thân vì Hoàng Đình lại, cho dù không làm nghịch tinh cung quan, cũng tuyệt không theo tặc. Liền mố cáo từ. Nói, Hứa Dịch thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Ai, đừng, đừng. Chỉ lưu lại Thiệu Đình ở sau lưng thâm tình kêu gọi, hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Hùng Sơ Mặt một cái mông ngã ngồi trên mặt đất, mặt cho gấu kỳ như thế nào lôi kéo, cũng lôi kéo không dậy nổi. Hàn phong gào thét, sán lạn tinh không cũng mất sắc trời. Một khối tinh không đá ngầm bên trên. Đan Phúc Ba khoanh chân ngồi chung một chỗ thô thạch bên trên. Trước mặt dùng hỏa tinh diễm mọc lên một đám lửa. Dùng để chống đỡ cái này tinh không lưu lạnh. Hắn miệng lớn xé xách lấy một khối lớn quen thịt. Thỉnh thoảng hướng trong miệng rót lấy liệt tửu. Phối hợp ăn uống được vui sướng. Ở bên cạnh hắn ngồi vây quanh bốn vị thanh niên từng cách ùa rũ. Đồ ăn co quắp trên mặt đất bên trên cũng lười nhặt. Đan Phúc Ba ăn uống no đủ. Quát nói. Mang các ngươi xuất ngoại du lịch một phen. Liền cho lão tử như thế bày dung mạo đúng không? Ta nhìn các ngươi thật ngày sống dễ chịu đã quen. Một điểm khổ đều ăn không được. Không cần nói. Bên cạnh hắn bốn vị thanh niên chính là đan gia thế hệ tuổi trẻ tử đệ. Hắn mang bốn người xuất ngoại cũng không thật sự là du lịch, mà là tránh họa. Sở dĩ như vậy chính là hắn nghe theo Đan Phúc Hải đề nghị kết quả. Kỳ thật tại Đan Phúc Ba trong lòng cũng là có phần xem thường. Nhưng đã Đan Phúc Hải phân phó, hắn vẫn là nguyện ý nghe lệnh. Hắn tiếng nói vừa dứt, hắn bên tay trái Đan Huy ngẩng đầu lên. Lục Thúc, ngươi cũng đừng giấu riêng. Chúng ta mấy anh em lại không phải người ngu. Làm sao sẽ đến hiện tại còn đoán không ra ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài là làm gì sao? Lục Thúc, các ngươi tự vấn lòng. Cái kia họ Liền thật sự khủng bố như vậy sao? Có thể đem ta đường đường đan ra hù đến loại trình độ này. Huống chi, chúng ta đầu bên trên còn có lão tổ đâu, ta thực tại không biết chúng ta vì sao muốn tránh. Đan Huy cách này một chút lửa, còn lại ba người đuổi bận bịu châm củi. Bọn hắn tại đan gia đều là công tử một cấp. Địa vị còn cao hơn Đan Minh Ngọc. Thời gian tự nhiên so Đan Minh Ngọc còn muốn thoải mái. Tất cả hưởng thụ vượt xa nhân gian đế vương. Bọn hắn thực tại không vui lòng bồi tiếp Đan Phúc Ba ở đây tinh không cổ đảo bên trong bôn ba ăn gió uống sương. Đan Phúc Ba từ nghèo. Hắn lần này dẫn dắt đám này đan gia xanh tuấn nhóm ra. Hoàn toàn là ra ngoài đối với Đan Phúc Hải tin trọng. Hắn nơi nào có cái gì lý do thích hợp. Chính tại hắn muốn nổi trận lôi đình dùng trưởng bối chi uy trấn nhiếp Đan Huy mấy người thời khắc. Eo trong túi Như Ý Châu có động tính. Hắn lấy ra Như Ý Châu. Mới thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Liền có một đầu tin tức truyền đến. Thoáng chốc. Đan Huy bốn người cùng kêu lên hô to lên. Đan Phúc Ba cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét. Tam cả. Tam cả. Lúc này ngươi không có liệu chuẩn. Bất quá. Không có liệu chuẩn mới là thiên đại hảo sự. Thiên đại hảo sự nha. Nguyên lai, Như Ý Châu bên trong truyền đến chính là Toại Kiệt bị đánh mà chính mình thôi chức tin tức. Nhất định là lão tổ xuất thủ, nhất định là. Đan Huy kích động kêu to. Ta đã sớm biết, kẻ này lại nhảy, cũng bất quá là thằng hề nhảy nhót. ta đan ra không ra tay thì thôi. Xuất thủ tất yếu hắn hóa thành bột mịn. Lần này tốt, tiểu tử này mất quan thân, có thể hảo hảo bào chế tên khốn này. Lục thúc, ta cảm thấy đến lượt ngươi xuất thủ, ngươi diệt toại kiệt thời khắc, tiểu chất nguyện ở một bên lượt trận. Người liên can nhao nhao đánh trống reo hò, tràng diện nhiệt liệt không thôi. Đan Phúc Ba cười to. Các ngươi yên tâm. Diệt toại kiệt công việc tất nhiên sẽ rơi vào trong tay lão tử. Ai cũng đoạt không đi. Các con cùng ta về nhà đi. Đan Phúc Ba vung tay lên, xuất lính Đan Huy bốn người hướng phía Thông Thiên Cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Mới đuổi tới Thông Thiên Cung phủ cận, Đan Phúc Ba liền thấy hắn suốt đời khó quên một màn. Toàn bộ Thông Thiên Cung đã hóa thành giết đấu trường. Khắp nơi đều là tiếng la giết. Hắn mới tới gần, liền có giáp sĩ phát hiện hắn, nhanh chóng rút ra quang ảnh, nghiệm chứng thân phận của hắn. Lập tức đuổi giết liền bắt đầu. Đương nhiên, đuổi giết Đan Phúc Ba không phải xuất phát hiện ra trước Đan Phúc Ba binh giáp, mà là hai tên lính vực một cảnh cường giả. Về phần Đan Huy đám người thì tử tu sĩ khác chia ra bao vây. Đan Phúc Ba một bên ứng chiến, một bên bị cuốn vào chiến đoàn. Rất nhanh, hắn tinh khí thần đều uể oải. Hắn phát hiện Thông Thiên Cung làm chiếm cứ to lớn Thông Thiên hòn đảo lại bị đánh cho đất nứt ra. Bầu trời bên trên, bốn đầu u ám giống như trường hà màu đỏ cốt long gắt gao đem Thiện Gia lão tổ khốn ở trung ương. Điều khiển bốn đầu u ám cốt long chính là Nghịch Tinh Cung Tam Thánh. Cái kia ba lão quái vật tên tuổi Đan Phúc Ba nghe nói đã lâu. Hắn nhớ kỹ có một lần chính mình còn từng cùng gia chủ Đan Phúc Hải cùng một chỗ tham gia qua Đại Thánh Ma Vân Tôn Giả 500 tuổi thọ đản. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một ngày kia, Ma Vân Tôn Giả sẽ giết đến tận cửa, muốn diệt hắn Đan gia cả nhà. Đan Phúc Ba tận mắt nhìn chăm chú lên đơn gia con cháu tại Nghịch Tinh Cung cường đại hợp kích phía dưới. Từng cách hôi phi yên diệt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Đan Phúc Hải thường xuyên nói. Vĩnh viễn muốn đối với ba đại cường quyền thể chế bảo trì đầy đủ kính sợ. Đan gia cái gọi là lừng lẫy không phải thành lập tại đứng tại ba đại cường quyền thể chế mặt đối lập, mà là thành lập tại đối với cái này ba đại cường quyền thể chế phụ thuộc bên trên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 365 chương 916 hảo kiệt lúc đó. Đan Phúc Ba xem thường. Cảm thấy đan gia đã cường thịnh được đủ để cùng ba nhà ngồi ngang hàng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rõ ràng chính mình tưởng rằng cỡ nào buồn cười. Cường lực tổ chức chính là cường lực tổ chức, một tiếng lệnh hạ có là hào kiệt vì đó bôn tẩu hiệu lệnh. Hiện tại xem ra, đan gia ngàn năm huy hoàng bất quá là xây tại đống cát bên trên. Đáng tiếc đạo lý như vậy hắn ngộ ra quá chậm. Hắn vô cùng hối hận không có nghe tam ca tại sao phải vội vã trở về, dù là chờ thêm một chút. Nhưng mà cái này hối hận dược cho tới bây giờ đều không chỗ bán. Hai đạo ánh sáng mâu đâm thủng Đan Phúc Ba thân thể thời gian. Hắn không có kinh sợ, cũng không có lưu luyến, chỉ có đáng tiếc. Trong đầu nghĩ đều là Đan Phúc Hải trước kia tai họa thường tích tại không quan trọng. Đan gia dù thịnh, giống như mây bay, tử để không tu đức nghiệp trung vi gia tộc, gây nên họa. Đan gia mất đi kính sợ quá lâu. Lúc trước những lời này, hắn một câu cũng nghe không vô tâm. Bây giờ nghĩ lại câu câu là kim khuê ngọc nhiệt. Nếu không có đan minh ngọc tùy tiện, chưa hẳn liền gây bên trên toại kiệt. Đan gia liền vong, cũng có thể kéo cái trên dưới trăm năm đi. Đan gia hủy diệt, Hứa Dịch cũng không có trước giờ biết được. Thậm chí Thông Thiên Cung bên này chiến đến tinh đấu lay động thời khắc, hắn cũng không có chút nào thu được phong thanh. Đan Phúc Ba bỏ mình thời khắc, hắn chính tại tham gia ăn uống tiệc rượu. Yến thỉnh chủ nhân chính là Lý Thiết Nhai. Tiếp khách tân khách trừ Lý Thiết Nhai những huyên đệ kết nghĩa kia bên ngoài. Còn có gió lớn trộm quen biết cực băng tinh không trộm thủ lĩnh nhân vật. Ngày ấy, Hứa Dịch trước mặt mọi người tử quan, liền rời đi cung Nguyệt Thành. Không bao lâu, liền gặp tự mình đến tìm Lý Thiết Nhai. Mặc kệ hắn làm sao từ chối nhã nhặn. Lý Thiết Nhai khăng khăng muốn bày rượu cảm tạ. Nói thẳng, nếu như hắn liền vệ chủ không đi, chính là xem thường hắn Lý Mỗ người. Nói được cái này phân thượng, Hứa Dịch chỉ có thể ứng hạ. Mặc kệ Lý Thiết Nhai là thật muốn báo ăn, vẫn là phải tại một đám thủ hạ trước mặt đóng vai nhân nghĩa. Hứa Dịch tại Sắc Tinh Đảo đợi hai ngày này, Lý Thiết Nhai là cực tận lễ ngộ. Mở miệng một tiếng ăn tung, mặc cho Hứa Dịch nói thế nào, hắn cũng không chịu đổi giọng. Mấy ngày liền thiết yến, hôm nay còn mời tới tù hỏa trộm, lưu sa trộm, bái ngày trộm mấy cái nổi tiếng đạo phỉ đội. Lý Thiết Nhai trân trọng đem Toại Kiệt giới thiệu cho đám người. Hắn ngược lại không có nói Toại Kiệt tư thả sự tình của hắn. Dù sao mở miệng một tiếng ăn công, để chúng thủ lĩnh cướp biển không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bây giờ Toại Kiệt tên tuổi thực tại quá vang rồi. Bằng vào sức một mình, khuấy động phong vân, quả thực chính là tinh hà cổ đạo quật khởi một ngôi sao mới. Mặc dù này nhân tài tử nhị tinh cung chức quan, nhưng chỉ bằng hắn bây giờ danh vọng, mặc kệ là ném tinh không phủ, vẫn là đi hướng Bắc Đấu Cung, cho dù là khi một cái tinh không trộm, cũng nhất định là có thể nhanh chóng ra vị. Ai không biết lúc ấy cùng hắn cùng nhau xin nghỉ hoàng quyền về Liêu thuộc cơ bản đều là Toại Kiệt đáng tin. Cơ bản chỉ cần Toại Kiệt đại kỳ nhoáng một cái, lập tức liền có thể lôi kéo lên đội ngũ. Mấu chốt ở chỗ Toại Kiệt có nguyện ý không thi hành. Tới tới tới, liền về chủ, ta nhất định phải kính ngươi một chén. Nếu không phải ngươi hướng đan gia tạo áp lực, ta cũng không thể thừa dịp loạn trốn về đến. Đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, ta làm. Lý Tín đi đến Hứa Dịch bên người, bưng cốc rượu lên một uống mà tận. Liên tiếp mấy lần ăn uống tiệc rượu, Lý Tín đều muốn coi đây là lý do hướng Hứa Dịch biểu thị mời rượu. Hắn có thể trở về tự nhiên là Hứa Dịch thụ ý kết quả. Chỉ là làm cái cục, để Lý Tín tưởng lầm là đan gia bắt hắn. Bởi vì Toại Kiệt đại binh tiếp cận, đan gia trông coi nhân mã bị điều đi, cho hắn thoát đi cơ hội. Chủ yếu là toàn bộ cục làm thực tại quá rất thật, Lý Tín tin cách 10 phần 10. Bất quá, hắn hướng Hứa Dịch mời rượu, Hứa Dịch là uống đến rất yên tâm thoải mái. Kỳ thật, hắn thừa cơ diệt đi Lý Tín cũng là cực lựa chọn tốt. Nhưng hắn cuối cùng tìm không thấy giết Lý Tín lý do, sở dĩ tha cho hắn sống mạng. Lý Tín mời rượu hoàn tất, Lý Thiết Nhai hướng chúng thủ lĩnh cướp biển thổi phồng Toại Kiệt nhân nghĩa ý chí. Nhóm trộm tự xưng là hiệp nghĩa. Cái này lúc mặc kệ thật tâm hay là giả dối, đối với Toại Kiệt đều là cùng tán thưởng. Ngay sau đó chính là thay nhau mời rượu, bất đắc dĩ Hứa Dịch cũng chỉ đành một chén tiếp một chén hướng trong bụng rót. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, nhóm trộm lại bắt đầu bình luận người trong thiên hạ vật. Nhân tuyển cực kỳ giới hạn, đều là tinh hà cổ đảo bên trong độc hành hiệp, hoặc là tinh hà trộm bên trong hiển hách nhân vật. Theo Hứa Dịch lý giải, đây là đến thương mại lẫn nhau thổi thời khắc. Quả nhiên, đám người thổi xong người bên ngoài, rất nhanh, lại bắt đầu lẫn nhau thổi. Một người thổi xong Lý Thiết Nhai. Lý Thiết Nhai liên tục khoát tay. Lý Mỗ sao dám đảm đương thế hào kiệt chi danh, nếu nói hào kiệt, ta ăn công liền vệ chủ tự nhiên là đỉnh thiên lập địa hào kiệt. Có câu nói là anh hùng tiếc anh hùng, hào kiệt trọng hào kiệt. Không biết Toại Huyên cho rằng cái này tinh hà cổ đảo bên trong, nhưng có cái gì nhân vật anh hùng Hứa Dịch vốn định qua loa đi qua. Đột nhiên, tâm niệm vừa động. Nếu nói lấy anh hùng hào kiệt, liền Mỗ còn hiểu biết chính xác nói một vị hào kiệt. Không hiện tại thế, Mỗ cũng là tại ngẫu nhiên cơ hội, đi ngang qua nát lá thành lúc, thỉnh thoảng thấy một gốc kỳ thụ, linh khí sạc sào, tưởng rằng gặp phải kỳ bảo, liền hạ dò xét nhìn qua. Chờ đến chỗ gần, mới phát hiện vậy nơi nào là kỳ thụ, căn bản chính là một người. Lông tóc sợ có trên dưới trăm năm không có quản lý. Đỉnh tại đầu bên trên, lộ ra cực kỳ tươi tốt. Để ta tưởng lầm là cây không phải người. Ta cùng người kia bắt chuyện vài câu, mới biết người kia họ Tiết tên Hướng. Bởi vì ngẫu nhiên trọng thương, tại nát lá thành dưỡng thương thời khắc, thụ một vị nữ tu một bữa cơm chi ăn. Về sau, vị kia nữ tu chết bởi một trận tranh. Tiết Hướng nghe ngóng, giết tận nữ tu địch, cầm địch thủ 13 viên. Liền tại nữ tu ban thưởng cơm nơi, quật thổ vì mộ, dùng nữ tu địch thủ cấp tế điện, cũng vì thủ mộ trăm năm. Ta gặp hắn lúc, vừa lúc là trăm năm kỳ hạn, lại về sau lại đi, liền không gặp này quân. Trọng tình trọng nghĩa như thế hiệp sĩ, chẳng lẽ không phải người đời ta nhân vật như vậy? Có tính không hào kiệt tính, tự nhiên là nhất đẳng một hào kiệt. Thật hận không thể không được biết này người một mặt. Tinh không cổ đạo còn nhiều thấy lời quên nghĩa chi đồ, lại có như này ẩn sĩ mà không thể biết, thành chính là mố việc đáng tiếc. Nhóm trộm đều hô quát không dứt, mặc kệ nhóm trộm có phải là thật hay không hiệp nghĩa, nhưng luôn có mộ hiền tâm. Hứa Dịch nói tới tiết hướng, hành động, hoàn toàn chính xác có thể xưng truyền kỳ, khiến người say mê. Lại tại thay mình hít hà, người ta tốt xấu là lẫn nhau thổi, ngươi lại là trực tiếp cho mình thổi. Ta liền không rõ, ngươi đây là đánh cái gì mưu ma trước duyệt. Sao? Dự định còn phải lại làm một tầng thân phận ra hoang mị biết được Hứa Dịch đóng vai tiết hướng không phải một lần hai lần. Lúc này, lại thay tiết hướng lập thân phận tất nhiên là đồng ý đồ xấu. Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Ta cái kế tiếp nhàn chiêu. Ai biết có tác dụng hay không? Thỏ khôn có ba hang. Tổng không phải chuyện xấu. Hoang mị bĩu môi tiểu tử ngươi cái kia một lần nhàn chiêu cuối cùng không đều là muốn chỉnh xảy ra chuyện tới. Hứa Dịch không để ý tới hoang mị tiếp lấy cùng Lý Thiết Nhai người liên can ứng hòa. Đột nhiên, hắn eo trong túi như ý châu tích tích nhảy dựng lên. Cùng lúc đó, Lý Thiết Nhai đám người eo trong túi như ý châu đều nhảy dựng lên. Đám người hồ dùng mắt xem, riêng phần mình đi yên lặng chỗ tại, lấy ra như ý châu. Bên này Hứa Dịch mới thúc mở như ý châu cấm chế, truyền đến vậy mà là Vương Trọng Vinh thanh âm. Vương Trọng Vinh xa tại Hoàng Đạo Thiên Vương Phủ, cùng cái này tinh không xa xôi cổ đạo, cơ hồ chính là hai thế giới. Xa xôi như thế khoảng cách, như ý châu đã với không tới. Vương Trọng Vinh có thể tìm đến, chỉ có thể thuyết minh hắn cũng đến cái này tinh không cổ đạo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 365 chương 917 bốn điểm quả nhiên. Một phen câu thông về sau, Vương Trọng Vinh biểu thị có việc gấp, cần lập tức gặp hắn. Hứa Dịch đoán được, hơn phân nửa là Vương Trọng Vinh bên người có người, rất nói nhiều khó dùng như ý châu câu thông. Hắn mơ hồ cũng đoán được chuyện gì. Nhất định là nghịch tinh cung cao tầng đi Hoàng Đạo Thiên Vương Phủ sai vặt. Hoàng Đạo Thiên Vương Phủ phái Vương Trọng Vinh tới khuyên nói mình trở về. Náo không phải mục đích, trở về là nhất định, mấu chốt liền nhìn làm sao đàm. Đã Vương Trọng Vinh tới, Hứa Dịch đoán chừng việc này hẳn là có thể được cái kết quả không tệ. Lập tức hắn liền đáp ứng Vương Trọng Vinh. Trở về yến hội, Lý Thiết Nhai mấy người cũng đất liền lần lượt tiếp theo trở về. Đám người biểu hiện trên mặt đều rất ngưng trọng. Lý Thiết Nhai nhìn chăm chú lên Hứa Dịch nói. Chúc mừng liền điện chủ. Không nghĩ tới liền điện chủ nhẹ nhàng đẩy tay, liền có thể quấy lên như thế đại thế. Bây giờ nghịch tinh cung, tinh không phủ, Bắc đấu cung tận khởi binh ngựa, quét ngang các đại thế gia. Trong khoảng thời gian ngắn, các đại thế gia lực lượng lọt vào hủy diệt tính đà kích. Ta đoán, vừa mới nhất định là tinh không phủ người tìm đến liền điện chủ đi. Không biết liền điện chủ như thế nào tác tưởng. Vương Trọng Vinh vừa mới không nhiều lời, Hứa Dịch còn thật không biết sinh động tính lớn như vậy. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng thấy hợp lý. Dù sao hắn lần này từ chức, có thể nói là làm cho nhịp tinh cung cao tầng không có đường lui. Thậm chí không chỉ có là nghịch tinh cung, chỉ cần là ba lớn nội bộ tổ chức tiên quan, nhất định đều sẽ sinh ra thỏ tử hồ bi cảm giác. Ngày đó, tại Hoàng Quyền Vệ Đại Điện bên trên, liền có tinh không phủ cùng Bắc đấu cung người bốc lên ra, nổi giận quát nghịch tinh cung cao tầng. Này liền là chứng cứ rõ ràng. Xuất hiện một màn này về sau, ba tổ chức lớn cao tầng liền không khả năng không đi dập lửa. Cái này thời gian ba nhà cộng đồng đối với tinh không cổ đạo thế gia đại tộc xuất thủ là xác suất lớn sự kiện. Hứa Dịch phân tích lý do có bốn. Một, tinh không cổ đạo thế gia đại tộc cùng đại hoang giới thế gia đại tộc bất đồng. Tỉ như tổ chức Kiến Lan sẽ cái kia bát đại thế gia đại tộc, cơ bản đã thẩm thấu tiến Nam Thiên Đình cao tầng, cùng Nam Thiên Đình làm bạn tương sinh tuế nguyệt lấy vạn năm ghi năm. Thế ra như vậy đại tộc là rất khó bị một cái thể hệ hoàn toàn bản thân tình hóa. Mà tinh không cổ đạo bên trong thế gia đại tộc không giống nhau. Nơi này thế gia đại tộc dù cũng đối với tinh không phủ, nhịp tinh cung, bắt đấu cung ba đại hệ thống có chỗ thẩm thấu. Nhưng có xét thấy ba đại thể hệ cao tầng là ngoại phái tính. Sẽ còn không định kỳ thay đổi. Loại này thẩm thấu rất khó thâm căn cố đế. Một khi thể hệ cao tầng quyết định bản thân tình hóa. Lúc là có cái này cắt chém năng lực. Cả hai. Tinh không cổ đạo các đại thế gia có thể dựa vào tồn tại. Lại phát triển lớn mạnh. Đơn giản là bởi vì tinh không phủ. Nhị tinh cung. Bắt đấu cung ba nhà tranh đấu ngày càng kịch liệt. Không dành quan tâm chuyện khác. Những thế gia này đại tộc lớn mạnh cho tới bây giờ tình trạng đã bắt đầu khinh thường ba tổ chức lớn. Hứa Dịch chính là coi đây là cắt vào điểm, cũng dần dần đem này điểm phóng đại. Nhất là khi hắn phẫn nộ từ chức, dẫn phát hoàng quyền về tập thể từ chức, thậm chí làm đối đầu bắt đấu cung cùng tinh không phủ tiên quan đều sẽ vì thế lên tiếng ủng hộ thời gian. Ba tổ chức lớn cao tầng liền không khả năng không bị chấn động. Bên trong tầng dưới tiên quan đã đối với thế gia đại tộc lòng căm phẫn đến như thế địa bộ. Cơ bản đã đả thương ba tổ chức lớn căn cơ. Ba tổ chức lớn cao tầng nghĩ không bản thân cách tân đều không được. Trừ phi những cao tầng này thật sự định làm cho cả tổ chức triệt để thối giữa điểm. Mà thứ ba điểm cũng là Hứa Dịch hạ nhàn chiêu, liền ở chỗ hắn cái kia cái hội triển lãm. Hứa Dịch làm ra cái kia cái hội triển lãm. Tuyệt không phải bắn tên không đích. Mục đích chủ yếu cũng không phải đối ngoại biểu thị công khai hắn đối với đan gia triển khai hành động tính hợp pháp. Mà là ở đối ngoại tỏ rõ thế gia đại tộc những năm này đến cùng tích lũy bao nhiêu tài phú. Thậm chí vì để cho này điểm trở nên bắt mắt, hắn thậm chí không tiếc phóng đại thu được đoạt được. Hắn thời khắc này ý khuyết đại, giống như là cho ba tổ chức lớn cao tầng làm sau cùng một thanh nâng lên. Dù sao, hành động là phải tốn tiêu, như có người có thể đền đáp khoản này tiêu xài, vậy liền quá tốt rồi. Nếu như sau cùng hành động sinh ra ít lợi, xa lớn xa hơn tiêu xài, vậy liền lại hoàn mỹ bất quá. Lại một khi xác định thu hoạch cực lớn, thậm chí không có lý do chính đáng, một ít tổ chức cũng sẽ biên ra lý do chính đáng đến triển khai hành động. Huống chi thật cần lý do là bày ở trước mắt. Mà thứ tư điểm cũng là hạch tâm một điểm. Quá khứ thời gian, ba tổ chức lớn lẫn nhau tranh đấu, lẫn nhau kiêng kỵ. Mặc dù muốn đối với thế gia đại tộc đồng thủ, cũng phải lo lắng sẽ hay không đem cái này trọng yếu lực lượng đẩy lên đối địch phương trong ngực. Lúc này mới sợ ném chuột vỡ bình. Bây giờ, ba nhà đạt thành độ cao chung nhận thức, triển khai liên hợp hành động, ai cũng không mất mát gì. Cho nên, cái này lôi lệ phong hành đả kích hành động, mới có thể cấp tốc có thể thành hàng. Thế cuộc như dự liệu diễn lại, mà lại so hắn tưởng tượng diễn dịch phải càng tốt hơn, Hứa Dịch sâu cảm giác hài lòng. Liền nghe Hứa Dịch nói, không dối gạt Lý huynh, tới tìm ta là Hoàng Đạo Thiên Vương Phủ Thiếu Khanh, liền mố trước kia thượng quan. Nhịp tinh cung ta có thể không để ý tới, nhưng ta đến cùng vẫn là Hoàng Đạo Thiên Vương Phủ Hạt Hạ Vô Cực Điện Điện Chủ. Còn hắn tìm ta làm cái gì, ta không nói, chư quân cũng đoán được. Lý Thiết Nhai nhẹ nhàng vỗ tay nói, Toại huynh không hổ là chân hào kiệt, đối xử mọi người lấy thành. Bây giờ các đại thế gia tao ngộ hủy diệt tính đà kích. Nói thật, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là cái gì tốt tin tức. Chúng ta cùng các đại thế gia là đã hợp tác lại cạnh tranh. Có bọn hắn tại, tinh không cổ đạo cái này một ao nước liền đục ngầu rất nhiều. Bọn hắn không có ở đây, ao nước này liền trong trẻo nhiều. Chúng ta những người này tiến thối chỗ trống liền nhỏ. Bất quá, lúc đầu Lý Mỗ cũng có tâm bỏ đi cái này thân trộm ra, gia nhập một phương thế lực lớn. Không dối gạt chư vị, Bắc Đấu Cung đã nhiều lần đến mời, đều bị ta từ chối nhã nhặn. Bây giờ xem ra, Lý Mỗ là không đầu nhập cũng không được. Nguyên bản, ta còn muốn lấy có thể hay không lôi kéo liền điện chủ một đạo ném đi qua, tráng một tăng thanh thế. Hiện tại xem ra, không như mong muốn, cuối cùng muốn cùng Toại huynh mỗi người đi một ngả. Lý Thiết Nhai cái này vẩy một cái minh, nhóm trộm gấp. Lý huyên có này nơi đến tốt đẹp, nhất định phải gọi lên ta. Cùng đi, chúng ta đi qua vừa vặn cho Lý huyên tráng thanh thế lớn. Một đám thủ lĩnh cướp biển nhau nhau tỏ thái độ. Hứa Dịch nói, đa tạ Lý huyên nghĩ đến ta. Bất quá Lý huyên yên tâm. Cho dù sau đó ngươi ta phân thuộc hai nhà, ta cùng Lý huyên cùng chư quân cũng là bạn không phải địch. Nói trắng ra, Nhịp Tinh cung cùng Bắt Đấu cung chỉ là lợi ích chi tranh, làm sao có thể cùng được qua chúng ta ý hợp tâm đầu. Tinh Không Nhẫn bên trong, Hoang Mị nhịn không được, ngươi hiện tại là càng ngày càng ác tâm. Loại này dối trá đến cực điểm, ngươi đã đến há mồm liền ra tình trạng. Cứ thế mãi, ta thật không biết ngươi sẽ phát triển đến cái tình trạng gì. Hứa Dịch không để ý tới Hoang Mị cùng Lý Thiết Nhai hư ứng một phen về sau, hắn cáo từ rời đi. Hứa Dịch đuổi tới Hoàng Quyền Vệ diễn võ trường lúc, hắn tất cả bộ hạ cũ đã chờ ở đó. Mặc cho từ xa xa liền truyền đến ý niệm, vệ chủ yên tâm, chúng ta thề sống chết đi theo. Mọi người chạy tới là bởi vì trung sứ truyền thông lệnh, nói vệ chủ đại nhân sắp sửa trở về, muốn chúng ta về đảm nhiệm. Chúng ta tụ tới liền chờ vệ chủ tin tức, vệ chủ nói trở về, chúng ta liền trở về. Vệ chủ nói đi, chúng ta vẫn là đi con mẹ nó. Những năm này, liền không có như thế thống khoái qua. Đi theo vệ chủ đại nhân, chúng ta không lỗ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 365 chương 918 tướng chủ đồng thời hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm. Trừ mặt cho từ còn có không ít người. Hắn hướng đám người tập thể truyền ý niệm. Liền thẳng xu thế đại sảnh. Vương Trọng Vinh cùng Nhịp Tinh cung trung sứ Tào Vô Thương đã tại chỗ kia chờ. Thấy Hứa Dịch, Vương Trọng Vinh trùng điệp nắm lại cánh tay của hắn, cảm thán nói, còn thật phải cảm tạ lão Tô a. Hắn cho rằng đem lão để đuổi đến nơi đây, liền có thể khốn đốn anh hùng. Thật tình không biết là rồng ở đâu đều bay, huống chi lão để là thần long bãi vĩ, vừa bay ngút trời. Ta nghe lão để những ngày này làm cũng là kinh tâm động phách ạ. Hứa Dịch cười nói. Vương huyên chây cười. Đúng. Chúng ta không thể quang ôn chuyện nhị. Ta chỗ này còn chưa hướng trung sứ đại nhân làm lễ đâu. Vương Trọng Vinh liền vỗ trán Tào đại nhân, thật có lỗi thật có lỗi. Chúng ta bạn cũ trùng phùng quá kích động. Hứa Dịch cùng Tào Vô Thương làm lễ. Tào Vô Thương một mặt gió xuân. Toại tướng chủ chính là đương thời anh hùng. Thế gia đại tộc làm hại nhiều năm. Nếu không phải toại tướng chủ xuất thủ, còn không biết này bối muốn càn rỡ đến cái gì thời gian đâu. Liền cung chủ đại nhân đều nói, hắn mặc cho bên trên hàng hạ toại tướng chủ đến chính là trời ban tạo hóa đâu. Hứa Dịch sông phương nam chắp tay, không dám khi cung chủ quá khen, liền mố tùy ý làm bậy cho cung chủ thêm phiền toái. Đúng. Hứa mố ngày trước chỗ mặt cho chính là Hoàng Quyền Vệ vệ chủ, lại không biết trung sứ tại sao hô ta vì tướng chủ. Tào Vô Thương nói. Cung chủ nói. Người phi thường khi có phi thường chi dụng. Bởi vì ngươi toại tướng chủ chi công. Lần này ta Nhịp Tinh cung thế lực mở rộng không nhỏ. Cung chủ có ý tứ là. Tại lúc đầu cơ sở bên trên. Mở thứ bảy đem phủ. Lợi dụng lúc đầu Hoàng Quyền Vệ làm không xương. Chính là không biết toại tướng chủ có nguyện ý không chịu thiệt. Vương Trọng Vinh đuổi bận biểu nói, toại huynh, việc này chính là tiểu nhân quấy phá, đã tra rõ ràng. Chính là Long Tương phủ khiến cho Hùng Sơ Mặc bởi vì Hùng gia cùng toại thị tranh chấp chuyện xưa. Đối với toại huynh ngươi ôm hận tại tâm. Lấy trọng kim mua được Bác Quảng phủ cung quản Thiệu Đình. Bọn hắn cá mè một lứa, bào chế cái này cọp xỏa người nghe nói oan án. Bây giờ Thiệu Đình đã bị bãi quan xung quân. Hùng Sơ Mặc bởi vì tội ác tày trời bị luận chết. Toại huyên ngươi oan khuất đã rửa sạch sạch sẽ. Miệng bên trên nói như vậy. Bất quá là tại cho toại kiệt tu bậc thang. Nói chuyện đồng thời. Vương Trọng Vinh cũng hướng toại kiệt truyền ý niệm nói. Đây chính là cơ hội trời cho. Tinh Không Cổ Đạo ba tổ chức lớn. Đặc biệt Nhị Tinh cung quy cách tối cao. Đương nhiên. Đây cũng là ta Hoàng Đình so sánh Nam Thiên Đình cùng Bắc Thiên Đình càng là suy yếu nguyên nhân. Cách khác hai nhà thủ lĩnh đều vị tại thiên quân, thánh giả phía dưới. Chỉ có ta Hoàng Đình Nhịch Tinh cung cung chủ vị tại thiên vương bên trên. Ngươi một buổi vinh đăng một đường tướng chủ, tương lai không nói tấn vị vì thiên vương, chí ít có thể thả ra làm một phương cường thịnh chư hầu. Tận dụng thời cơ thời không đến lại a. Bây giờ, Vương Trọng Vinh đã triệt để đã mất đi cùng Toại Kiệt tranh cao thấp tâm khí. Tại Hoàng Đạo Thiên Vương phủ bên trong, Tô Bẩm Quân cho áp lực của hắn ngày càng hưng thịnh. Đối với tại Hoàng Đạo Thiên Vương phủ tiền đồ, hắn đã không ôm ấp bao nhiêu hy vọng. Nếu như Toại Kiệt có thể từng bước lên cao, hắn không chừng có thể từ Toại Kiệt chỗ mở ra lối riêng. Nếu không được có Toại Kiệt cách này cường viện, Tô Bẩm Quân liền muốn đối với hắn hạ độc thủ, cũng phải kiêng kỵ một hai. Là lấy, hắn lời nói này ngược lại là thật tâm vì Hứa Dịch thiết mưu. Hứa Dịch truyền ý niệm cảm ơn Vương Trọng Vinh. Sông Tào Vô Thương ôm quyền nói. Cung chủ ăn sâu. Khiến Toại Kiệt cảm động đến rơi nước mắt. Toại Kiệt đích thân hướng Tinh Cung cảm ơn cung chủ. Hắn nếu không nghĩ quy vị, cũng liền không đáng trở về. Vinh thăng tướng chủ, là hắn không nghĩ tới. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần Thiệu Đỉnh, Hùng Sơ Mặc, hắn còn thật không có để ở trong lòng. Nhất là Hùng Sơ Mặc, từ đầu tới đuôi, hắn đều không biết có kẻ thù này ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Càng đàm không được tận lực nhằm vào. Cứ như vậy, Hùng Sơ Mặc liền bị hắn khuấy động đại thế cho ép chết rồi, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Ba người đàm thỏa về sau, Tào Vô Thương liền trước mặt mọi người tuyên bố mới ý chỉ. Toàn bộ hoàng quyền vệ đều tiếng hoan hô như sấm động. Khác thiết đem phủ là cái phức tạp chương trình. Hết thảy phải đợi Nhịch Tinh Cung một lần nữa điều phối nhân mã. Lưu Minh Chiêu đám người tạm thời như cũ tại hoàng quyền vệ nhậm chức. An bài tốt hoàng quyền về mọi việc về sau, Hứa Dịch liền theo Tào Vô Thương đi hướng Nhịch Tinh Cung. Vương Trọng Vinh thì trực tiếp từ hoàng quyền về đứng dậy, cưới tinh không thuyền trở về Hoàng Đảo Thiên Vương phủ đi. Nhịch Tinh Cung không có thiết ở đâu tòa đảo bên trên, mà là một tòa thuần trắng cung điện, xung quanh suýt đầy tinh quang, lơ lửng trong hư không. Mà lại Nhịch Tinh Cung vị trí sẽ không ngừng thay đổi. Trừ Nhịch Tinh Cung bên trong ra trung sứ, người bên ngoài chính là muốn tìm Nhịch Tinh Cung cũng sẽ không có đầu mối. Tào Vô Thương đem Hứa Dịch dẫn vào Nhịch Tinh Cung đại điện, liền là rời đi. Lưu quang lói lên, trước mắt không gian thay đổi. Hứa Dịch liền đưa thân vào một gian áp chế trong thư phòng. Tung hoành ba trưởng thư phòng đông tây hai bên đứng thẳng hai cái cũ kỹ giá sách. Giá sách bên trên bày đầy cổ tịch. Một cái mặt như trọng táo ba sợi râu dài trung niên, chính cúi người tại một cái rồng lớn điều án trước vận dụng ngòi bút. Hứa Dịch nhập bên trong cũng không có kinh động hắn mảy may, liền gặp hắn tỉnh táo đặt bút. Thế bút như rắn, uốn lượn hướng về phía trước, rơi xuống bốn chữ, lại như mưa to gió lớn. Trong thoáng chốc, để người chỉ cảm thấy đặt mình vào huyết hải xa trường. Chây cười, Toại tướng chủ. Nhịch Tinh Cung cung chủ Diêm Võ Nghĩa bỏ xuống bút lông sói bút, xoay người lại, ánh mắt ôn nhuận, mỉm cười nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Có lẽ là cố ý thu liếm, lại có lẽ xưa nay lợi dụng như vậy diện mục gặp người. Hứa Dịch thấy không rõ tu vi của hắn cao thấp, nhưng có thể suy ra nhất định sẽ không thua Hoàng Đạo Thiên Vương, ít nhất là Ninh Vô Ưu cấp số này. Hứa Dịch nói, liền mỗ xuất thân sơn giã, cũng không biết thư pháp, nhưng cung chủ này bốn chữ chấn nhiếp Toại Kiệt tâm thần, lại hết lần này đến lần khác không có mảy may pháp lực ba động, hiển nhiên là chỉ bằng vào thư gia căn cơ. Chỉ này một điểm, Toại Kiệt dám nhận định này bốn chữ nhất định là kiệt xuất thư gia tác phẩm tâm huyết. Diêm Võ Nghĩa cười ha ha, còn nói mình xuất thân sơn giã, liền phen này đàm nhả, liền là phàm gian thư sinh cũng không gì hơn cách này đi. Hứa Dịch liên tục khiêm tốn. Diêm Võ Nghĩa khoát tay nói, ngay trước chân nhân, Toại tướng chủ làm gì tự ẩm quá sâu. Khỏi cần phải nói, riêng là Toại tướng chủ có thể một chút khám phá đương kim tinh không cổ đạo loạn cục, cũng tinh chuẩn hạ thủ, một kích trúng đích, quấy lên cái này ngập trời đại thế. Liền Diêm Mỗ cũng không thể không phối hợp ngươi hành động. Thủ đoạn như thế, toàn bộ tinh không cổ đạo có mấy người làm được đi ra. Hứa Dịch liền nói. Tội chết, Diêm Võ Nghĩa lạnh giọng nói, lấy hạ ngự thượng, hoàn toàn chính xác sai lầm không nhỏ. Lời nói đến đây, hắn ngữ điệu nhất chuyển dâng trào. Nhưng có thể tổ thí cho mình dùng. Cấp tốc phá cục. Nói là thiên tài tiến hành cũng không đủ. Thời thế hiện nay còn nhiều gò bó theo khuôn phép mọt, ta Diêm Mỗ thưởng thức không tới. Giờ này ngày này, Nhịch Tinh Cung phải thừa dịp thế mà lên, liền khi đại lực đề bạc ngươi thiên phú như vậy chi tài. Chỉ là một cái thâm không phủ tướng chủ chi vị cũng không tính cái gì. Bản cung chủ đối với ngươi tồn lấy cực lớn tưởng tượng cùng mong đợi. Dám không vì cung chủ quên mình phục vụ. Hứa Dịch kích động tỏ thái độ. Lão đại đều nói như vậy, hắn không có đạo lý còn bưng. Hắn đối với Diêm Võ Nghĩa tỏ thái độ, không có sinh ra bao nhiêu bên trong tâm ba động. Hắn thực tại là quá kẻ già đời, bái kiến người cùng trải qua qua tràng diện nhiều lắm. Nhất là quan diện bên trên đại nhân vật. Đối với bọn hắn, Hứa Dịch cho tới bây giờ mười thành chỉ nghe một thành. Trọng điểm không phải xem bọn hắn nói cái gì, mà là xem bọn hắn làm cái gì. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 365 chương 919 tổ mạch Diêm Võ Nghĩa nói. Ngươi lập xuống đại công. Một cách đem phủ chi chủ chức vị. Cũng không đủ thủ ngươi đại công. Nơi này có 3 phần đạo nguyên, ngươi cầm đi dùng đi. Ngoài ra, bản tỏa lại tặng một đầu đối với ngươi cực kỳ trọng yếu tin tức. Ngươi là toại thị đích mạch xuất thân. Theo ta được biết, tinh không cổ đạo bên trên đã từng có qua một vị toại thị đích mạch đại nhân vật, gọi là Liền Rộng Biển. Trăm năm trước, ta cũng nghe qua uy danh của hắn, này quân đã tu tới đất vu chi cảnh. Về sau, nghe đồn này quân cảm ngộ huyền công tại dì sắt tinh thi giải vu thân. Hắn dù thi giải, nhưng toại thị nguyên hỏa bất diệt, nói không chừng liền tại cái kia dì sắt tinh bên trên. Nếu là cơ hội phù hợp, ngươi hướng cái kia gì sắc tinh bên trên đi một lần, có lẽ sẽ gặp phải cơ duyên. Đa tạ cung chủ. Hứa Dịch vui nói. Liền Rộng Biển danh hiệu, hắn còn thật nghe qua, đích thật là toại thị bộ tộc hiển hách nhân vật. Như hắn thật sự là thi giải vu thân, cái kia toại thị nguyên hỏa thật là có khả năng không có diệt. Hắn như được cái kia toại thị nguyên hỏa, nói không chừng liền thật có thể đem phần thiên chi nộ tu tới đại thành. Từ biệt Diêm Võ Nghĩa, Hứa Dịch quay trở về Hoàng Quyền Vệ. Hộ tống hắn một đạo tiến về, trừ trung sứ Tào Vô Thương còn có không ít sĩ quan quân đội. Dù sao, hắn thâm không phủ mới lập. Tuy nói là lấy Hoàng Quyền Vệ làm không xương, nhưng kiên quyết không có khả năng để Lưu Minh Chiêu đám người trực tiếp lần lượt bổ sung thành tướng chủ. Tháp chủ, cao cấp tiên quan bổ nhiệm quyền tự nhiên vẫn là bị Nghịch Tinh Cung một mực nắm giữ ở trong tay. Bất quá, bây giờ Toại Kiệt đã không phải so với xưa. Tùy hành trúc tướng tá đối với hắn đều là cực kỳ tôn kính. Bất kể nói thế nào, Nghịch Tinh Cung bây giờ tại phát triển chiều hướng tốt. Tất cả mọi người là thăng quan phát tài. Mà tạo thành loại biến hóa này trực tiếp lực lượng thúc đẩy liền ra trên người Toại Kiệt. Huống chi Toại Kiệt vẫn là đám người người lãnh đạo trực tiếp, đám người tự nhiên 3 phần thân cận lại thêm 10 phần cung kính. Có lúc đầu lục đại đem phủ mô bản tại, thâm không đem phủ giá đỡ dựng được cực nhanh. Không cần mấy ngày, thâm không đem phủ giá đỡ liền dựng đầy đủ. Toàn bộ thâm không đem phủ lập tại treo lơ lửng tinh đảo bên trên chính là tinh không cổ đảo sâu chỗ ngồi. Thẳng đến thâm không đem phủ thành lập về sau, Hứa Dịch mới từ Lưu Minh Chiêu trong miệng biết được tại sao cái này mới đem phủ muốn lấy thâm không mệnh danh. Nguyên lai Nhịch Tinh Cung, Tinh Không Phủ, Bắt Đấu Cung ba nhà tại tinh không cổ đạo kinh doanh nhiều năm. Bên ngoài bên trên dù chưa vạch định biên giới, thực tế bên trên lại là lấy huyền hoàng tổ mạch làm giới hạn. Cái gọi là huyền hoàng tổ mạch cũng không phải là trời sinh, mà là hậu thiên tạo thành. Các nhà thông qua bắt giữ huyền hoàng mạch, dùng huyền hoàng tháp đến thu thập huyền hoàng sát. Một đầu huyền hoàng mạch được thu thập khu kiệt về sau, liền sẽ bị các gia dùng trận pháp giam cầm. Mong đợi trải qua tuế nguyệt ẩn dưỡng, cái này khô kiệt huyền hoàng mạch sẽ lại lần nữa phục hồi như cũ. 5.000 năm trước, ba nhà giam cầm khô kiệt huyền hoàng mạch bỗng nhiên phát sinh dị biến. Bởi vì kỳ quái sức lực, tự động hội tụ đến sâu trong tinh không. Lúc đầu giải rác khô kiệt huyền hoàng mạch, xuyên thành một chuỗi, cũng căn cứ các nhà cấm pháp giam cầm, tạo thành ba đầu dài rằng rạc mạch tuyến. Bởi vì lấy cái này kỳ quái dị biến, lúc ấy các nhà đều tưởng rằng cái này khô kiệt nhiều năm huyền hoàng mạch bởi vì tuế nguyệt lắng đọng, muốn một lần nữa hiển lộ tài năng. Kết quả là các nhà đều tại các nhà huyền hoàng mạch tuyến lân cận bố trí trọng binh. Nào có thể đoán được cái này nhất đẳng chính là mấy chục năm cũng không gặp ba đầu mạch đường nét thành cái gì dị biến. Ngược lại là cái này tự động hình thành đường ranh giới thành ba nhà im lặng bản đồ vạch giới tuyến. Mà cái kia ba đầu mạch tuyến cũng được xưng làm là huyền hoàng tổ mạch. Bởi vì cái kia ba đầu mạch tuyến tự tổ hợp về sau, phảng phất có sự sống, luôn luôn đang kéo dài, không ngừng mà kéo dài. Nếu như từ đủ xa địa phương, xa xa nhìn về phía cái kia ba đầu tổ mạch tuyến, là có thể phát hiện cái kia ba đầu tổ mạch tuyến hợp thành một cái chính hình tam giác, đem toàn bộ tinh không cắt ra. Ý của ngươi là, chúng ta thâm không phủ thành lập, chính là vì đóng giữ chúng ta tổ mạch tuyến những năm này đều bỏ mặc không quan tâm. Hiện tại làm sao nhớ lại Hứa Dịch nhìn chằm chằm Lưu Minh Chiêu truy vấn. Bây giờ, Lưu Minh Chiêu đã bị hắn đề bạc thành đem phủ trung sứ, xem như làm cẩu đầu quân sư. Thâm không phủ danh tự tồn tại chủ đề chính là Lưu Minh Chiêu bốc lên tới. Lưu Minh Chiêu nói, năm gần đây, tổ mạch tuyến đình chỉ kéo dài. Các phương đều lo lắng muốn lên dị biến. Nhao nhao lại tại các gia tổ mạch tuyến phủ cận bố trí binh mã. Để một khi thật sự có cơ duyên gì có thể giành được tiên cơ. Vừa lúc cung chủ muốn đề bạt đại nhân, các đại tướng phủ lại không có tướng chủ khuyết chức. Chỉ có thể là tổ kiến mới đem phủ. Mà mới đem phủ nếu đem trụ sở thiết tại tổ mạch tuyến phủ cận, chẳng phải giải quyết tại tổ mạch tuyến một lần nữa bố trí binh mã nan đề sao? Cái khác đem phủ cũng không cần kinh động. Có thể nói một mũi tên trúng mấy chim. Hứa Dịch nói, được. Nhập ra tùy tục, ta cũng không chọn lấy. Nhắc tới cũng rất hổ thẹn. Ta cái này tướng chủ, đến nay liền huyền hoàng tháp cũng không gặp qua. Ai là bắt giữ huyền hoàng mạch người trong nghề bên trong tay, giới thiệu cho ta mấy cái, ta tốt đi mở rộng tầm mắt. Tính toán thời gian, hắn ở chỗ này đợi không lâu, dù sao tinh không phủ bên kia vẫn chờ hắn báo đến. Hắn ở đây nhịp tinh cung lẫn vào phong sinh thủy khởi, có thể đến tinh không phủ. Hắn chỉ là thanh một đường cho giết tháp một cái tháp chủ, đảm nhiệm thâm không đem phủ. Tại nhịp tinh cung hệ thống bên trong, hắn đã là phương diện đại viên, là bế quan vẫn là trông coi công việc, hắn có cực lớn tự chủ quyền. Nhưng mà tại tinh không phủ hắn chỉ là cái tháp chủ, tự chủ quyền có hạn. Sở dĩ tương lai một đoạn thời gian, hắn tướng chủ muốn tại tinh không phủ dày vò. Làm một mới nhậm chức tháp chủ, hắn cảm thấy có cần phải trước tăng lên một cái chính mình nghiệp vụ năng lực. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, hắn lần này tại tinh không phủ nhậm chức sẽ không quá thuận lợi. Người ta kiến lan sẽ đều mở, không có khả năng liền làm dáng một chút. Sở dĩ khoảng thời gian này, hắn thực tại có cần phải lợi dụng thâm không tướng chủ thân phận, tăng lên rất nhiều chính mình nghiệp vụ năng lực. Làm một tháp chủ, chủ yếu nhất nghiệp vụ chính là bắt giữ huyền hoàng phong bảo, hấp thụ huyền hoàng sát tích lũy công huân. Lưu Minh Chiêu nói, đại nhân đã thành phương diện đại quan, làm gì để ý những này tài mọn. Trộm cho rằng đại nhân việc khẩn cấp trước mắt là điều phối người tốt sự. Mấy vị vệ chủ đều là phía trên sai khiến, nhưng vệ chủ phía dưới vệ sứ, đại nhân là có đề nghị quyền. Về phần các đại vệ phủ đại quan, đại nhân hữu dụng người quyền. Xuống dưới nữa tháp chủ, đại nhân có tuyển phối quyền. Những quyền lực này vịn chắc, đại nhân tại thâm không phủ liền ủng như sơn nhạc. Lưu Minh Chiêu không hổ là làm nha môn quyền tranh một tay hảo thủ. Liếc mắt liền thấy được toàn bộ thâm không đem phủ nhất việc cấp bách. Bất quá, hắn cùng Hứa Dịch đứng độ cao không giống nhau, nhìn thấy phong cảnh tự nhiên không giống nhau. Lưu Minh Chiêu nhìn thấy chính là toàn bộ thâm không đem phủ, mà Hứa Dịch ánh mắt sớm liền vượt qua toàn bộ Nghịch Tinh Cung. Một cái thâm không tướng chủ vị trí, Hứa Dịch cũng không nhìn ở trong mắt. Đương nhiên, Cố Huyền là nhất định, nhưng hắn cũng không tính khóa kín tất cả quyền hành. Lấy hắn hiện tại uy vọng, toàn bộ thâm không đem phủ, không có người nào có thể dung chuyển hắn. Hắn tự nhiên không đáng vì đem toàn bộ thâm không đem phủ chế tạo thành thùng sắt mà sát phí khổ tâm. Liền nghe hắn nói, lão Lưu, đề nghị của ngươi rất đúng trọng tâm. Phương diện này ta sẽ nắm chặt. Đương nhiên, ngươi có thể phí điểm công phu ở phía trên làm đoạn dưới chương. Bất quá, con người của ta từ trước đến nay là làm một nhóm chuyên một nhóm. Đã muốn làm cái này thâm không tướng chủ, chính sự liền không thể nới lỏng. Hấp thu huyền hoàng sát mới là ta Nghị Tinh Cung thiết lập dự tính ban đầu. Cái này điểm đến cái gì thời gian cũng không thể quên. Nếu như ta cái này tướng chủ liền nghề chính đều không tinh thông, như yêu cầu gì phía dưới vệ chủ, tháp chủ tu sĩ này rất nguy hiểm. 365 chương 920 tu tập. Lưu Minh Chiêu không nói gì lấy đúng, trong lòng vui vẻ. Hắn căn bản là không có nghe Hứa Dịch phía sau vài câu. Hắn đầy trong đầu chứa đều là Hứa Dịch để hắn phía trên nhân sự bỏ công sức lời nói. Đây là bao lớn quyền lực, tốt bao nhiêu vị trí. Đột nhiên, Lưu Minh Chiêu hướng Hứa Dịch phủ phủ quỳ gối, tướng chủ ăn sâu, Minh Chiêu tuyệt không cô phụ. Nói xong cơ hồ là nửa đi nửa nhảy đi. Hứa Dịch để hắn đề cử thu thập huyền hoàng sát người trong nghề bên trong tay sự tình toàn vẹn bị hắn ném ra sau đầu. Bất đắc dĩ, Hứa Dịch đưa tới Mặc Cho Từ. Tại nghe xong Hứa Dịch tố cầu về sau, Mặc Cho chưa từng giống Lưu Minh Chiêu nói như vậy một trận mạnh như thác đổ nói nhảm. Thu thập huyền hoàng sát, mấu chốt ở chỗ tìm kiếm tinh không bên trong huyền hoàng phong bảo. Mà huyền hoàng phong bảo lên trước tất có dấu hiệu. Chính yếu nhất dấu hiệu chính là sát cây ẩn hiện. Muốn tìm kiếm cái này sát cây, mọi người có mọi người pháp môn. Có thể nói mỗi một vị tháp chủ đều tại nhiều năm truy tìm sát cây quá trình bên trong, tạo thành chính mình đặc biệt lý giải. Cũng liền có chính mình độc môn kỹ nghệ. Đại nhân đang muốn học, hạ lại tuyệt không tàng tư. Đại nhân có thể có thời gian, có thể hay không đi với ta phi ngư tháp bên trong đi dạo? Hứa Dịch tự nhiên ứng lấy. Phi ngư tháp, thân tháp đen nhánh, trình dị bát giác thành lũy bộ dáng, chừng 4 tầng lầu cao, tung hoành hẹn 20 trượng. Bên trong thiết trí nhiều cái mật thất, mỗi một tầng đều sắp đặt nhìn vòng hành lang, cùng đại lượng nhìn vị. Xuyên thấu qua nhìn vị trí chỗ trong suốt thủy tinh, có thể rõ ràng mà mắt thấy tinh không bên ngoài hết thảy cảnh tượng. Hứa Dịch cùng Mặc Cho Từ lập tại phi ngư tháp tầng cao nhất lớn nhất nhìn vị trí chỗ. Mặc Cho Từ thao túng trong lòng bàn tay la bàn, huyền hoàng tháp chậm rãi trong tinh không tung bay. Xuyên thấu qua nhìn vị trong suốt thủy tinh quan sát toàn bộ tinh không. Toàn bộ tinh không tinh khiết được giống một khối bảo thạch. Thậm chí có thể nhìn thấy chỗ gần tinh thần bên trên to lớn dòng sông. Không cần nói, cái này nhìn vị trí chỗ thủy tinh tất nhiên là dựa vào trận pháp. Bằng không thì tuyệt không có khả năng nhìn được như vậy xa. Bình thường ngao du mấy tháng cũng khó tìm được một đầu huyền hoàng sát mạch. Mà lại huyền hoàng mạch tính chất nhảy nhót rất mạnh, có chút không chú ý liền yểu yểu vô tung. Sở dĩ tìm kiếm huyền hoàng sát mạch thời khắc muốn giữ vững tinh thần. Vấn đề ở chỗ, gặp huyền hoàng sát mạch cũng không nhất định lập tức bộc phát huyền hoàng phong bảo. Sở dĩ tìm kiếm cùng truy tung chính là hai đại khó điểm. Giống nhau ta tổng kết là tìm kiếm huyền hoàng sát mạch là có trở xuống một chút dấu hiệu. Mặc Cho Từ đối với Toại Kiệt cảm thấy là cảm động đến rơi nước mắt. Hứa Dịch muốn nghiên tập tìm kiếm huyền hoàng sát pháp môn, hắn liền móc tâm móc phổi giáo sư. Ngắn ngủi mấy ngày, Hứa Dịch thu hoạch cực lớn, hứng thú cũng bị điều động. Hắn vẫn là như cũ, chỉ cần nghiên cứu một chuyện, một khi nhập môn, liền sẽ đối lại đáp lại cực lớn nhiệt tình. Tại phi ngư tháp những ngày này, Hứa Dịch căn bản không có xuống chủ nhìn vị. Đột nhiên, trước mắt hắn bạo phát mấy cái lấp lói bạo điểm. Hắn kinh thanh quát nói, mặc cho từ, mau nhìn, cái kia thiểm dược ánh sáng là cái gì? Hắn tiếng quát thả ra, toàn bộ tháp quan sát trên dưới còi báo động tiếng nổ lớn. Mặc cho từ cao giọng hô quát, tốc độ cao nhất hướng đông, tốc độ cao nhất hướng đông. Chỉ một thoáng, toàn bộ tháp quan sát thân tháp hoàn toàn bị nhen nhóm. Toàn bộ tháp quan sát phảng phất hóa thành một viên sao băng, hướng phía phương đông bão táp mà đi. Lập tức, Hứa Dịch liền thông qua nhìn vị thấy được khó quên một màn. Hai đoàn to lớn tinh vân nổ tung, toàn bộ tinh quang hóa thành một mảnh huyễn thải. Một đạo tiếp một đạo cực quang sắc chánh bảo, đẹp không sao tả xiết. Đây là tinh vân bảo, là tinh không cổ đạo to hơn của khá thường gặp bảo tạc. Nhưng lần này nổ lớn quá mức kịch liệt. Nói không chừng hai viên tiểu tinh cầu sẽ bị hủy bởi loại này quy mô tinh vân bảo bên trong. Mặc cho từ thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Thanh âm lộ ra rất bình tĩnh. Ở đây tinh không cổ đạo bên trong, tinh vân bảo không tính cái gì. Nếu như gặp phải tinh lôi bảo, tràng diện kia mới khủng bố. Từng mảng lớn từ tính khu vực gài mìn bao trùm ước vạn dặm không vực. Loại kia khí tượng mới gọi người cả đời đều khó mà quên được. Hứa Dịch xoay người lại, ngươi nói cái gì, tinh lôi bảo, nhưng có tài liệu tương quan. Gây nên Hứa Dịch chú ý không phải tinh lôi bảo, mà là mảng lớn từ tính khu vực gài mìn bao trùm. Hắn tu luyện hỗn độn lôi quyết lúc, thiếu nhất chính là từ tính khu vực gài mìn. Vì đây, hắn không thể không giá cao mua vào đại lượng âm dương nguyên tử châu đến bố trí từ tính khu vực gài mìn. Dù vậy, hắn phí tận thiên tân vạn khổ cũng mới tu thành ngũ uẩn trưởng tâm lôi. Tuy nói, hắn đạt được hỗn độn lôi quyết chỉ là tàn thiên, nhưng Hứa Dịch đã mò tới quan khiếu. Hắn tin tưởng chỉ cần có đại lượng từ khu vực gài mìn vực, hắn là có khả năng tiếp tục tu luyện đi xuống. Nơi đây như thật có thiên nhiên từ tính khu vực gài mìn, hắn cảm thấy mình có thể thử một lần. Về phần cái này từ tính khu vực gài mìn uy lực sẽ không thái quá to lớn. Hắn bây giờ đã xưa đâu bằng nay, lại có tứ sắc ấm làm phụ trợ, chưa hẳn không thể đụng một cái. Mặc cho chưa từng hỏi Hứa Dịch muốn tinh lôi bảo tư liệu làm gì, nhưng chỉ cần Hứa Dịch hạ lệnh, hắn liền lập tức chấp hành. Không bao lâu, tinh lôi bảo tư liệu liền bị tìm tới, cũng trình giao cho Hứa Dịch. Hứa Dịch nghiêm túc xem một phen về sau, càng nghĩ càng thấy rất có triển vọng. Lập tức, hắn thông qua thâm không tướng chủ lệnh bài truyền hạ mệnh lệnh đi. Muốn các nơi nghiêm mật giám sát tinh lôi bảo. Một khi có phát hiện, lập tức báo cáo. Cũng định xuống khả quan tiền thưởng. Tại nhiệm từ chỗ chờ đợi một tuần sau, Hứa Dịch chuyển đi Sa Trùng Tháp. Sa Trùng Tháp tháp chủ Tống Hiểu là mặc cho từ đề cử. Nói này quân có độc môn tìm kiếm sát mạch pháp môn. Quả thật, mỗi cái tháp chủ đều tại dài rằng dặc tìm kiếm sát mạch quá trình bên trong tạo thành chính mình kỹ thuật đặc biệt. Loại này tuế nguyệt lắng đọng xuống trí tuệ cũng coi là độc nhất vô nhị bí phương. Người bên ngoài nếu là nghĩ tu tập, liền nói ra đều phải sờ sờ ra mặt của mình có đủ hay không dày. Nhưng Hứa Dịch không giống nhau, hắn bây giờ thân phận là tướng chủ, so tháp chủ không biết cao bao nhiêu cấp. Hắn muốn tu tập này thuật, theo người ngoài, chính là cách đam mê, một cách chuyện lý thú. Căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều. Tống Hiểu dạng này tháp chủ, chỉ hận mình mở toại kiệt cũng khó khăn, nơi nào sẽ nghĩ đến đi đề phòng. Cứ như vậy, Hứa Dịch tại Tống Hiểu chỗ tại Sa Trùng Tháp lại chờ đợi 5 ngày. Có mặt cho từ truyền thủ, hắn đã có nhất định cơ sở. Tống Hiểu càng là không giữ lại chút nào. Truyền thủ bí quyết lại xác minh mặt cho từ giáo sư. Hứa Dịch tự giác thu hoạch rất nhiều. Nhưng hắn đã hạ định quyết tâm, muốn sống tốt nghiên tập tìm kiếm huyền sát mạch pháp môn. Tự nhiên sẽ không cam tâm như thế nhanh liền ngừng lại tìm kiếm bước chân. Từ Tống Hiểu chỗ rời đi về sau, hắn tuần tự lại tìm 7 vị tháp chủ. 7 người này đều không phải thâm không phủ tháp chủ, mà là phân tán tại cách khác lục đại đem phủ. Đều là thâm niên tháp chủ, tiếng lành đồn xa cao nhân. Chính là những cao nhân này không một cự tuyệt Hứa Dịch sở cầu, đều khẳng khái truyền thụ. Một là Toại Kiệt thân phận còn tại đó, cả hai cũng là kính trọng Toại Kiệt. Toại Kiệt nhấc lên đà kích thế gia đại tộc phong trào, khiến Nhịch Tinh cung quan lớn quan nhỏ tá đều lấy được chỗ ít không nhỏ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Nhịch Tinh cung cung chủ Diêm Võ Nghĩa lên tiếng. Diêm Võ Nghĩa không biết làm tại sao nghe nói Hứa Dịch tại nghiên tập tìm kiếm huyền hoàng sát mạch tin tức về sau, phát chỉ rõ, muốn cầu các đại tướng phủ toàn lực phối hợp, không được thiết trí chướng ngại. Chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự, thế mà kinh động đến cung chủ. Nhịch Tinh cung trên dưới đều cực kỳ hâm mộ Toại Kiệt thủ đoạn ăn sủng. Tại loại này đại bối cảnh bên dưới, đồ đần mới có thể của mình quý. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 365 chương 921 nhập tinh không ngắn ngủi hơn một tháng tu tập. Hứa Dịch được lợi rất nhiều. Thật ứng với câu cách ngôn kia, chuyển càng nhiều sư là thầy ta. Đông đảo tìm kiếm huyền hoàng sát mạch tông sư cấp cao nhân dốc túi tương thụ. Hứa Dịch đem kinh nghiệm của bọn hắn thu gom tất cả, lẫn nhau xác minh, tạo thành một bộ chính mình đặc biệt lý giải, hiệu dụng phi phàm. Tu tập cuối cùng mấy ngày, hắn cũng tận lực nghiệm chứng qua. Lợi dụng hắn tổng kết biện pháp, tìm kiếm huyền hoàng sát mạch hiệu suất tăng lên không ít. Hắn từng trong vòng 3 ngày truy tung đến hai đầu huyền hoàng sát mạch. Đương nhiên, ở trong đó không bài trừ kỳ ngộ rất tốt duyên cớ. Nhưng hắn muốn là nghiệm chứng chính mình tổng kết pháp môn. Mà cái này hai đầu huyền hoàng sát mạch thành công tìm kiếm, không thể nghi ngờ trợ hắn hoàn thành cái này nghiệm chứng. Mà những năm này huyền hoàng tháp hành trình, hắn cũng mạo xưng phân nhận thức được tinh không cổ đạo đáng sợ, kinh khủng hoang thú. Chẳng biết lúc nào nổi lên tinh không phong bạo, đều đủ để đối với nhìn như an toàn huyền hoàng tháp tạo thành đả kích chí mạng. Không có kinh nghiệm phong phú tháp chủ Hoa Tiêu, đặt mình vào trong đó, thật đúng là một kiện cực kỳ nguy hiểm công việc. Hơn một tháng thời gian thoáng qua liền mất, tính toán thời gian, hắn nên đi hướng tinh không phủ. Hắn bây giờ là cao quý thâm không đem phủ phủ chủ, có tương đối lớn tự quyết quyền. Chỉ hướng Nhịch Tinh cung báo cáo chuẩn bị hắn tạm thời bế quan tin tức. Lại cho tân nhiệm khiến cho giả Minh Viễn, trung sứ Lưu Minh Chiêu, thân vệ Kim Tuấn Mi đi tin tức. Liền trực tiếp từ sau cùng một trạm phi hạ tháp trực tiếp tiến đến tinh không phủ. Hắn chỗ lấy cuối cùng cho ba người này tin tức, chính là bởi vì ba người này đại biểu ba cái phương diện. Giả Minh Viễn đại biểu mới gia nhập thâm không phủ một đám sĩ quan cấp cao. Lưu Minh Chiêu đại biểu hoàng quyền vệ thế lực, cũng là hắn cơ bản cuộn. Về phần Kim Tuấn Mi thì là Vu tộc, hắn thân thiết nhất cán thân tín. Lái tinh không thuyền, Hứa Dịch ngâm đang liều lĩnh bừng bừng nhiệt khí trong thùng tắm. Nhìn qua màn hình thủy tinh bên ngoài tinh không, tâm tình hiếm thấy không tệ. Chủ yếu là Nhịch Tinh cung cách này một đợt thao tác thực tại quá thành công. Vì hắn tinh không phủ chuyến đi, đánh hạ hoàn mỹ làm nền. Trong tay bưng cốc rượu, trong lòng suy nghĩ mỹ nhân, trong miệng hừ hừ lấy không được 4-6 điệu hát dân gian. Tinh không nhẫn bên trong hoang mị nhìn không được, bắt đầu dội nước lạnh. Ta khuyên ngươi trước đừng đẹp, nói hai vấn đề. Kiến Lan hội mở đát lâu như vậy, hai cái này tháng công phu, ngươi tại Nhịch Tinh cung bên này bận rộn, người ta không có khả năng làm chờ lấy không bố trí động tác. Lại một cái, Hồng Thiên Minh đưa cho ngươi mạng hỏa chi tinh thời gian kỳ hạn nhanh đến. Cái đồ chơi này ném một cái, không nói trước vấn đề sinh tồn, riêng là tiểu tử ngươi duy trì hiện tại hình thể trạng thái tồn tại cũng khó khăn. Hứa Dịch miệng bên trong điệu hát dân gian lập tức liền ngừng. Lão Hoang, tiểu tử ngươi có thể hay không đừng tại ta tâm tình không tệ thời gian tận làm loại này ngán, khiến người chán ghét sự tình. Miệng bên trên nói như vậy, hắn còn thật có chút nóng này. Tinh không phủ bên kia sẽ không thuận lợi, hắn có cái này chuẩn bị tâm lý. Mấu chốt là điều trị thương thế, khôi phục mạng tinh vấn đề. Hoàn toàn chính xác đã lửa xém lông mày. Cổ linh thể đan, hắn nghe qua, không có đầu mối. Theo Lưu Minh Chiêu thuyết pháp, loại này bảo bối, chính là có, cũng đều bị tư tàng. ai không gấp đến độ khi đầu thứ hai mạng dùng. Có cũng không có khả năng lấy ra giao dịch. Về phần những di tích cổ xưa kia bên trong, có lẽ có, nhưng mấy trăm năm sau cũng không nghe nói ai được. Mong đợi tại những di tích kia, đâu chỉ tại mong đợi thiên thượng rơi huyền hoàng tinh. Hứa Dịch có chút thần thương, bất quá sự tình lại khó, chỉ cần chịu dày vò luôn có hy vọng. Sáng sớm hôm đó, Hứa Dịch chạy tới bên trong lục đảo, nơi này là tinh không phủ một chỗ bên trong cung chỗ tại. Hứa Dịch đến đã dẫn phát oanh động, đảo bên trên không thiếu tướng tá đều đến gặp mặt. Như thế oanh động tràng diện vượt quá Hứa Dịch dự kiến. Tỉ mỉ nghĩ lại mới biết là Thái Dương Phong một trận chiến tạo thành dư ba truyền đạo đến nơi đây. Một phen huyên náo về sau, trung sứ Trần Du cùng tinh không phủ bên kia câu thông về sau, liền định tại ngày mai đem Hứa Dịch mang đến tinh không phủ. Tự nhập bên trong lục đảo, Hứa Dịch liền thời khắc độ cao cảnh giác. Nhưng mà hết thảy như thường, chí ít tạm thì không có bất cứ gì dị trạng. Nhưng mà Hứa Dịch không biết là sát cơ kỳ thật sớm đã bộc phát, chỉ bất quá bị cảnh giác hắn hoàn mỹ tránh thoát. Liền tại hắn tại bên trong lục đảo vui sướng điện bên trong bình yên chìm vào giấc ngủ thời khắc, bên trong lục thành bên trong một chỗ trong mật thất, hai người chính tại vì hắn bình an đến mà cảm thấy lòng căm phẫn. Đồng đồng đèn đuốc hạ, Ô Thiện Tâm cùng Ban Ngươi Thiền riêng phần mình nhíu mày, tâm tình cực độ khó chịu. Hai cái vị này là lần này Kiến Lan hội thương nghị hoàn tất về sau, từ bát đại thế gia nội bộ tuyển ra đắc lực nhân sĩ, chính là thu thập Hứa Dịch mà tới. Lần này bọn hắn mang theo tư nguyên rất nhiều, không chỉ có đại lượng huyền hoàng tinh, tinh anh nhân mã, còn nắm giữ tiện nghi xử trí quyền, cho phép bọn hắn tiền trảm hậu tấu. Tại nhất định hạn độ bên trên, bọn hắn có thể cực đại điều động bát đại thế gia lực lượng. Vì lần này xuất hành, bọn hắn làm chuẩn bị rất nhiều, nửa tháng trước mới đến nơi đây. Dựa theo nguyên kế hoạch, bọn hắn phải nhanh chóng vuốt thanh tinh không phủ mạch lạc. Nào có thể đoán được, đoạn thời gian này, toàn bộ tinh không cổ đảo giống như phát điên, đối với thế gia đại tộc lực lượng tới cái nhổ tận gốc. Để bọn hắn nguyên vốn chuẩn bị tốt tiếp xúc rất nhiều cá nhân liên quan đều không ở tại bên trong. Tuy nói bát đại thế gia cùng tinh không cổ đảo bên trong thế gia là hai khái niệm, nhưng lẫn nhau cũng là có liên hệ. Cái này tinh không cổ đảo thế gia bị nhổ tận gốc, kế hoạch đã định liền nhất định phải cải biến. Làm sao tinh không phủ động tác không ngừng, thẳng đến mấy ngày gần đây nhất mới hòa hoãn lại. Lúc đó, Ô Thiện Tâm cùng Ban Ngươi Thiền liền kế hoạch phân hai chạy bộ. Một bước là trực tiếp đi tinh không phủ cao tầng quan hệ. Khác một bước là phái ra tinh anh nhân mã chuẩn bị nửa nói chặn giết. Bọn hắn có tinh nhuệ truy tung lực lượng. Dựa theo kế hoạch, chỉ cần Hứa Dịch bước vào tinh không phủ, không bao lâu liền sẽ bị phát hiện. Nhưng bọn hắn nhìn tính vạn tính, không nghĩ tới Hứa Dịch lấy toại kiệt hình tượng tiến vào tinh không phủ. Thẳng đến tiếp cận bên trong lục đảo lúc, hắn mới lại hóa thành Hứa Dịch bộ dáng. Bây giờ Hứa Dịch tiến bên trong lục đảo, tinh nhuệ truy tung lực lượng mới bắt được Hứa Dịch dấu hiệu. Nhưng chẳng giết kế hoạch đã chết từ trong trứng nước. Nước cờ này đi hỏng, hai người tâm tình không tốt, góp tại một chỗ tự nhiên không có sắc mặt tốt. Thình thịch, Ô Thiện Tâm eo trong túi như ý châu có động tính. Hai người đồng thời tinh thần tỉnh táo. Tại nghe xong tin tức về sau, hai người sắc mặt trầm xuống. Một đêm ngủ ngon, hôm sau trời vừa sáng, trung sứ Trần Du liền dẫn Hứa Dịch tiến đến tinh không phủ. Tinh không phủ cũng không giống như nhịp tinh cung như vậy chỉnh sạc sỡ, làm một cái cung điện tại hư không trôi nổi, mà là trực tiếp tỏa lạc tại tinh không đảo bên trên. Toàn bộ tinh không đảo bố trí được chim hót hoa nở, một phái thanh u sơn tốc khí tượng. Hứa Dịch đến nơi đây chỉ là đảm nhiệm cho giết tháp tháp chủ. Theo đạo lý là không đủ phẩm cấp để tinh không phủ phủ chủ đất liền bên trong vừa nhận gặp. Tưởng gì chính là Hứa Dịch đang làm lý xong tất cả thủ tục về sau, vậy mà nhận được đất liền bên trong vừa nhận gặp hắn tin tức. Lúc đầu Hứa Dịch còn tưởng rằng là Thái Dương Phong một trận chiến sinh ra quang hoàn hiệu ứng. Kết quả Đất liền bên trong một con là trịnh trọng dặn dò hắn. Gần đây trước không cần đi nhậm chức. Trước tại tinh không đảo bên trên xem tư liệu. Quen thuộc tình huống. Sau đó, liền để hắn rời đi.